Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông, đông, đông, vào giờ phút này, vậy cáo kỉnh lại không ngừng cắt rời trong hư không? Hai đại công kích cũng giống như là phát điên giống vậy bùng nổ tung tóe thuộc về bọn họ tự thân huy hoàng cường lực nhất tính. Chỉ gặp vậy bích lạc thần huyết thuộc tuyệt thế công kích bát thần ách nhật, đang không ngừng tản ra hắn vậy hủy thiên diệt địa vậy mặt trái lực lượng chói lọi. Vậy vô số kịch độc, nguyên rùa, ăn mòn, sóng âm, tinh thần ô nhiễm cùng lực lượng, dùng là vô biên biển máu, đồng thời, cũng vậy hóa thành huyết sắc kia mặt trời vậy mặt trái lực lượng chói lọi, từng luồng. Từng đạo, vô cùng cương mãnh xen lẫn ở đó giữa trời đất, vậy như bão gió mau mưa vậy mưa như chút nước xuống, mãnh liệt dâng trào cực kỳ cuộn sạch, chìm ngập hướng Trần Phi. Như vậy lực lượng, không thể nghi ngờ là thật khủng bố tới cực điểm, thậm chí nói không khoa trương, cho dù là lúc trước vậy các loại, đã có cổ thần cảnh giới thực lực vĩnh hằng tiên giới nhân vật thiên kiêu Mạch Phong ở chỗ này hơn phân nửa vậy cũng sẽ ở kinh khủng như vậy nhất kích dưới, trực tiếp bị thương nặng. Thậm chí là có tại chỗ mất mạng nguy hiểm, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Đơn giản thẳng trắng chút mà nói, đó chính là vậy bích lạc thần huyết thực lực, sợ rằng thậm chí cũng không chỉ có chỉ là so với kia bước chiến tổ địa Mạch Phong mạnh hơn đơn giản như vậy. Mà là hắn thực lực, đã rõ ràng muốn so với vậy Mạch Phong mạnh ra rất nhiều. Bọn họ vậy hai người tới giữa thực lực, nhìn, cũng là có thể nhìn ra có chênh lệch rõ ràng, mới biết như vậy. Nhưng mà coi như vậy. Vậy như vậy khủng bố lại hung mãnh, hung hãn tuyệt thế công phạt đánh bát thần ách nhật, nhưng cũng vẫn là không cách nào đột phá vậy vô số luân hồi chi đạo lực lượng xiềng xích phong tỏa chút nào. Làm hắn không ngừng thả ra uy năng, muốn đột phá phong tỏa, tiến tới công kích được Trần Phi lúc đó, nhưng cũng không có một ngoại lệ, toàn bộ đều bị trực tiếp là chặn lại, thậm chí còn ở đó luân hồi chi đạo lực lượng khóa phong tỏa hạ, vô nguyên trực tiếp là toàn bộ nổ tung mờ. Nói cách khác, vậy bích lạc thần huyết ngón này bắt thần ách nhật thế công, mặc dù đúng là rất mạnh, vậy đúng là thật tốt đáng sợ, nhưng mà, giống nhau, nhưng cũng vẫn là vô luận như thế nào đều không có thể gây tổn thương cho đến, hoặc là nói ảnh hưởng đến Trần Phi chút nào. Một chiêu này, vậy đồng dạng là bị vậy Trần Phi kinh người thủ đoạn, cho vững vàng cản lại, mà ở thấy một màn này, bên ngoài sân những người đó lúc này vậy đều có chút hoảng sợ đứng lên. Rồi rít ngược lại hút trước khí lạnh, đáy mắt chỗ sâu cũng đều tràn ra sâu đậm hoảng sợ và vẻ khiếp sợ. Mặc dù trước mắt cuộc chiến đấu này đối bọn họ mà nói thậm chí cũng còn chưa mở đánh bao lâu, nhưng mà, có thể coi là như vậy, ở nơi này cực kỳ ngắn ngủi mở giết thời gian trong đó. Vậy đối với chiến hai bên thực lực, liền đều đã cho bọn họ để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Và vậy vô cùng rung động và kinh hãi to lớn đánh vào. Dẫu sao vô luận như thế nào. Bọn họ sợ rằng cũng không nghĩ tới, không chỉ là vậy đã đánh bại Mạch Phong Trần Phi, lại có thể mạnh như vậy ngoại hạng, hơn nữa thậm chí liền vậy vẫn luôn chưa từng lộ vẻ núi gì nước bích lạc thần huyết, cũng đều lại có thể như thế lợi hại. Hết thảy các thứ này, không thể nghi ngờ là lại lần nữa nói cho bọn họ, cái gì là thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, cái gì mới kêu làm thâm tàng bất lộ, mà ở nơi này cùng lúc đó. Gặp mình công kích lại có thể lại bị vậy Trần Phi chặn lại. May là vậy trước khá là lạnh nhạt bích lạc thần huyết. Lúc này vậy đều có chút sắc mặt âm trầm. Vào giờ phút này, hắn huyết quang kia tràn ngập giữ tợn con ngươi trong đó. Cũng đều hơi chớp động chút 10 phần nguy hiểm chói lọi. Đồng thời vậy còn ở gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Phảng phất là muốn đem Trần Phi nhìn thấu. Ha ha vất quá chỉ chốc lát sau. Liền gặp hắn đột nhiên ha ha cười một tiếng, sau đó ngưng mắt nhìn vậy Trần Phi, cặp mắt hơi nheo lại, cười nói. Không sai, không hổ là ta cũng cảm thấy coi như có thể đối thủ. Trần Phi, ngươi so sánh thực lực ban đầu, đúng là tiến bộ vậy không thiếu. Liền ta bát thần ách nhật cũng có thể ngăn được không tệ. Ngươi biểu hiện, thật đúng là không tệ à. Hiển nhiên, hắn cái này lời mặc dù nói khinh bạc, mặc dù cũng còn lộ vẻ được có chút khiêu khích, nhưng cũng vẫn là thật ra thì đã mặt bên phản ảnh ra hắn thời khắc này tâm tư. Đó chính là vào lúc này, hắn bích lạc thần huyết, cũng coi là triệt để cầm Trần Phi coi thành đồng đẳng cấp đối thủ, đồng thời, vậy lại không dám có trước kia vậy một tia một hào khinh thường. Nghe vậy thấy vậy, vậy Trần Phi vậy là hướng về phía vậy bích lạc thần huyết cười một tiếng, chỉ là mắt thần nhưng cũng vẫn là như vậy trước như vậy, như cũ ác liệt vô cùng. Một khắc sau thời gian, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, ngưng tụ thành hai tay, chậm rãi khép lại, tiếp theo, hắn trực tiếp là lên tiếng, chậm rãi nói. Vậy đã như vậy mà nói, tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi chuẩn bị xong, lần này, đến phiên ngươi vậy tiếp ta một chiêu thử một chút. Oanh, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi vậy hai tay cũng là bỗng nhiên đóng chặt, ầm ầm khép lại đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể, mãnh liệt mênh mông lực lượng trực tiếp là trong phút chốc hoàn toàn bạo phát ra. Ở một chớp mắt kia, sau lưng hắn vậy phiến trong hư không, vậy bao la luân hồi chi đạo khí lưu, trực tiếp là chạy dài không ngừng diễn hóa ra liền một tòa cao cư trên 9 tầng trời nguy nga lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng cảnh tượng. Ùng ùng nhất thời, ngày trước trực tiếp là vỡ nát đứng lên, tiếng vang lớn thông thiên triệt địa, sóng âm biến dạng bầu trời mênh mông, điếc tai nhức óc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy diễn hóa ra nguy nga lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng, lúc này vậy đều điên cuồng nổ bắn ra ra cực kỳ mãnh liệt thần uy, thành tựu xuất sắc ánh sáng đứng lên. Vậy ánh sáng sáng chói, biến dạng bầu trời mênh mông, quang diệu thiên địa. Ngay tức thì liền sinh xé 9 tầng trời, xuyên thủng u minh, đánh xuyên trời và đất. Rồi sau đó, theo cái này đạo lục đạo luân hồi quang dấu vết, vậy từng đạo mãnh liệt mênh mông tuyệt thế thần uy, cũng đều dần dần chiếu sáng và hạ xuống ở vậy ở giữa tại trên trời cao lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng bên trên. Vù vù, nhất thời, thiên địa sáng tắt, chói lọi chợt sáng. Đáng sợ hơn phải, liền vậy lúc này đang bắn ra vô số đạo luân hồi chi đạo lực lượng khóa luân hồi cửa, lúc này cũng đều theo vậy cực kỳ kinh khủng lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng chói lọi, cùng lóng lánh. Nói cách khác, vào giờ phút này, vậy nguyên cái thiên địa, đều ở đây sáng chói. Đều ở đây trỗi lên, vạn sự vạn vật cũng bị phá vỡ, hết thảy đều bị thay thế, chỉ còn lại vậy cao cư trên 9 tầng trời vô địch lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng, trở thành cái này trong thế gian duy nhất. Mà vào lúc này, đừng nói là vậy bích lạc thần huyết, thậm chí coi như là vậy bên ngoài sân rất nhiều người vây xem, khách xem bọn họ, liền bọn họ lúc này cũng đều bỗng nhiên con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến liền đứng lên. Vào giờ phút này, bọn họ từ đầu tới đuôi cơ hồ đều lộ ra nồng nặc khí lạnh. Hoàn toàn là con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại đứng lên. Còn như vậy bích lạc thần huyết lúc này vậy sáng chói vô song khủng bố luân hồi chi đạo lực lượng chói lọi, tràn đầy hắn con ngươi, kích thích hắn võng mạc và thần kinh, mà hắn ánh mắt và sắc mặt, tất cả đều là vào thời khắc này hoàn toàn âm trầm xuống. Hiển nhiên, bất thình lình Trần Phi bùng nổ, trực tiếp là để cho hắn cảm nhận được liền cực kỳ nguy hiểm to lớn. Thậm chí như nếu là đổi thành lúc trước cái đó bước chiến tổ địa mạch phong ở chỗ này nói cũng không cần tốn nhiều công phu gì. Chỉ lần này nhất kích, cái tên kia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại cấp bậc này siêu cấp công kích, tuyệt đối đủ để trong ngoài đều đưa hắn diệt sạch sẽ. Đầy đủ hơn lấy là một điểm năng lực phản kháng cũng không có, liền trực tiếp là chỉ có vậy một con đường chết. Bất quá vậy cũng chỉ là đối với vậy mạch phong mà nói mà thôi. Đối hắn bích lạc thần huyết mà nói, mặc dù lúc này cái này Trần Phi uy thế đúng là thật đã có chút mạnh ngoại hạng, nhưng hắn là ai? Hắn bích lạc thần huyết, chính là người thế nào? Hắn, cuối cùng cũng không phải là mạch phong như vậy người bình thường à? Nghĩ đến đây, vậy bích lạc thần huyết ánh mắt vậy trực tiếp là không ngừng biến ảo đứng lên, bất quá rất nhanh, vậy liền lập tức là bị lau một cái cực kỳ tàn bạo lăng liệt cùng lạnh như băng vẻ trào phúng, hoàn toàn thay thế. Kiềm chế liền đi xuống. Vốn đang định dùng nó tới một chùy định âm, bất quá hiện tại tựa hồ đã là không giấu được. Người thực lực, lại có thể mạnh lớn làm đến nước này không tệ. Ta ngược lại đúng là không nhìn lầm ngươi, Trần Phi. Một khắc sau thời gian, bích lạc thần huyết ngưng mắt nhìn vậy Trần Phi trầm thấp nói. Rồi sau đó, thậm chí cũng còn không đợi được vậy Trần Phi có phản ứng, liền trực tiếp là chợt ngửa đầu tê giống lên. Hống, hống. Hống, đây phảng phất là vua vạn thú gầm thét, hổ gầm núi rừng, chấn thiên hám, truyền vào bao la vũ trụ và không gian, có dũng khí thiên thần hạ phàm uy nghiêm vô thượng. Lại ngay sau đó, chỉ gặp vậy Bích Lạc thần huyết thân thể, vậy đạo hữu trước hai chân, bốn đuôi, tựa như đồ sộ hổ thân hình khổng lồ, lúc này cũng là bỗng nhiên huyết quang lóng lánh, hơn nữa huyết quang kia còn đang không ngừng lan truyền, khuếch trương. Cơ hồ cũng chỉ là một cái chớp mắt tới giữa, liền tựa hồ đã cùng vậy đầy trời biển máu hợp làm một thể, vù vù. Một khắc kia, thiên địa run run, hư không nứt ra, một đạo phảng phất là cái này thế gian, thậm chí sợ rằng đều đã vượt ra khỏi cái này thế gian kinh khủng nhất lợi hại nhất mặt trái lực lượng huyết quang dơ bẩn chớp sáng, lại có thể trực tiếp là tí tách từ vậy Bích Lạc thần huyết trong cơ thể, ép ra ngoài. Hô, ùn ùn kéo đến dơ bẩn hơi thở quét sạch bốn phương, hủy diệt thiên địa, trực tiếp là để cho ra đầu tê dại. Đầy mắt đều là sợ hãi và vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, bọn họ lại làm sao có thể không nhìn ra đâu. Lần này, không chỉ là vậy Trần Phi thế công công kích, đã rõ ràng cao hơn một cái nấc thang. Cùng lúc đó, thậm chí là liền vậy Bích Lạc thần huyết lực lượng, cũng đều sau đó giống nhau lại lần nữa tấn thăng, thăng cấp. Và hắn Trần Phi như nhau, đổi được càng kinh khủng hơn, cường đại hơn thêm. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, huyết quang kia dơ bẩn chớp sáng chiến trận, cũng là càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, vậy phiên đã là đa trọng thế giới, đa nguyên không gian hỗn loạn giao hội vùng, lại có thể bỗng nhiên bể tan tành vậy nổ tung mở. Cùng lúc đó, một đạo cao nhất thần uy vọt lên, che phủ vạn thế. Hình thành vô biên trận pháp, hoàn toàn diễn hóa thành một tòa tuyệt thế hung trận hình thái. Thành thế kinh người, vậy cuồng bạo, dơ bẩn màu máu lực lượng kinh khủng. May là Trần Phi thấy, vậy đều không khỏi được hơi nhíu mày đứng lên. Thậm chí âm thầm có chút kinh hãi, không thể không nói, cái này Bích Lạc thần huyết, đúng là cực thủ vô bì. Lại có thể liền hắn lại có thể đều không có thể nhận ra được đối phương cái này cùng trộm tiểu sờ sờ âm thầm bố trí. Cũng là thật may mình trước một bước đem ngón này ám cờ ép ra ngoài, nếu không, nếu là bị động bị đánh lúc lại bị để lộ ra thời điểm. Vậy sợ rằng đến lúc đó hắn liền sẽ thật sự có chút không ổn à. Tê còn như vậy những người khác lúc này, lại là tim đập rộn lên, đầy mắt bộ dạng sợ hãi liền đứng lên. Dẫu sao liền Trần Phi đều không có thể nhận ra được hắn ngón này ám tử, bọn họ những thứ này những người khác, liền càng không thể nào sẽ biết. Vậy Bích Lạc thần huyết tại âm thầm, lại còn phân tâm hai dùng len lén bố trí cái này cùng sát trận. Mặc dù bọn họ vậy cũng không biết. Lúc này vậy Bích Lạc thần huyết âm thầm bố trí ra cái này cùng tuyệt thế hung trận, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng mà chỉ xem chiến trận và vậy uy thế, trong lòng bọn họ mặt nhưng cũng đã là có chừng phù. Trận pháp này, tuyệt đối rất mạnh, thậm chí thật đủ để cầm tới thay đổi chiến cuộc, thậm chí còn là một chùy định âm, quyết ra thắng bại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ban đầu vốn là đầy mắt âm trầm Bích Lạc thần huyết, lúc này cũng đều khẽ cười lạnh đứng lên. Hơn nữa, còn thậm chí là nhìn chằm chằm vậy Trần Phi, hơi khinh miệt nói. Tới đi, người không phải muốn tới mà không đi cũng không lễ phép sao? Vậy thì để cho ta thật tốt xem, ta cái này sát trận thứ 6, người phải như thế nào ngăn cản? Hống, oanh ầm ầm long sẽ ở đó Bích Lạc thần huyết tiếng nói mới vừa rơi xuống ở một chớp mắt kia, thiên địa lại lần nữa run rẩy, càng để cho người khó tin phải, ở vậy tuyệt thế hung trận trong đó. Lại có thể lại hướng ngược lại diễn biến ra hai đạo ánh sáng đoàn, tiến tới, thậm chí còn diễn biến ra hai đạo ánh sáng kén. Cái này quang kiền bên trên, huyết quang tràn ngập, ánh chiếu ra sâu đậm dơ bẩn vẻ, đồng thời, một món tuyệt thế kiếm uy chậm rãi thấm ra, ở một chớp mắt kia, trực tiếp là làm tất cả người đầu lĩnh ra tê dại. Cái này lại là cái kiếm trận. Có người con người bạo xúc, không thể tưởng tượng nổi nói. Kiếm đạo thần uy, đây là vô số năm tháng tới nay rất miễn cưỡng đánh thủng uy nghiêm, có lẽ ở đó chư thiên vạn đạo trong đó, cái này kiếm đạo lực lượng còn không tính là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối coi là cường đại nhất công kích chi đạo trong đó một cái. Ban đầu bọn họ gặp vậy Bích Lạc thần huyết và Trần Phi chiến đấu, còn cũng lấy là tên này chỉ là một vô cùng là sở trường pháp thuật loại tiên đạo thần thông gia hòa, nơi tinh thông. Hơn phân nửa cũng đều là những cái kia kỳ môn, quỷ đạo thần bí loại, mặt trái lực lượng thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng, làm vậy Trần Phi chân chính bước ra hắn một ít lá bài tẩy sau đó, nhưng lại có như vậy một cái kinh khủng như vậy đại sát khí, chờ ở đây. Trận pháp, tuyệt thế hung trận cũng được đi, cái này lại còn là cái kiếm đạo hung trận. Kiếm đạo hung trận, chỉ bằng cái này bốn chữ, thậm chí cơ hồ đều đã có thể tưởng tượng. Tiếp theo vậy Bích Lạc thần huyết công kích, tất nhiên lăng liệt, khủng bố tới cực điểm. Dẫu sao, đây chính là một tòa kiếm đạo tuyệt thế hung trận à. Như vậy chiến trận ngăn lại, không người có thể không sợ. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được vậy bỗng nhiên xuất hiện tuyệt thế hung trận cái thế uy áp, Trần Phi lúc này vậy đều có chút chân mày nhíu chặt, ánh mắt ngưng trọng. Không thể không nói, cái này Bích Lạc thần huyết, quả nhiên đúng là không phải đèn cạn dầu. Kiếm trận, những năm gần đây hắn thật ra thì vậy gặp qua không ít, thậm chí năm đó hắn cũng còn ngắn ngủi đi ngang qua vậy được gọi là thiên hạ kiếm đạo thánh địa Kiếm Châu. Vậy mà mặc dù như thế, có một cái tính một cái, những năm gần đây hắn đã gặp những cái kia cái gọi là kiếm trận, còn thật không có một cái có thể so với trước mắt này tuyệt thế kiếm đạo hung trận chút nào. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn tựa hồ còn từ vậy trước mắt tuyệt thế kiếm đạo hung trận trong đó, phát giác như vậy một chút có chút sâu tầng thứ không đúng lắm mà. Ở hắn xem ra, hoặc là nói ở hắn cảm giác trong đó, trước mắt chỗ tòa này cái gọi là sát trận thứ 6. Thật giống như thậm chí cũng không phải là bọn họ cái này thanh thiên tiên giới nguyên thủy dân địa phương sản vật, mà là vô cùng có thể xuất xứ từ những địa phương khác. Thậm chí là vậy thế giới hỗn độn, nghĩ tới đây, Trần Phi không khỏi hé mắt, sau đó hướng vậy Bích Lạc thần huyết nhìn tới, nhẹ giọng hỏi nói. Người kiếm trận này, tới từ nơi nào? Lời vừa nói ra, vậy Bích Lạc thần huyết cũng đều rõ ràng ngần một tí, sau đó lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó. Lúc này mới đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, lãnh đạm nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể như vậy bén nhạy, bất quá cái này cũng không cái gì không thể nói, nếu ngươi muốn biết, vậy ta trước khi chết để cho ngươi làm một rõ ràng quỷ, cũng tốt, có thể bước ra ta sát trận thứ 6, không thể không nói, ngươi tên này cũng coi là một nhân vật. Dừng một chút, hắn trực tiếp là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, lãnh đạm nói, thật ra thì ngươi không cũng đã đoán được sao? Không sai. Ta cái này sát trận thứ 6, chính là hỗn độn thánh giới sát trận thứ 6. Mặc dù chỉ là một góc nhập môn cấp tàn trận, nhưng dùng để đối phó ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Bây giờ rõ ràng chưa? Lời vừa nói ra, trực tiếp là như kinh động lòng người, kinh hãi tất cả người. Cái này lại có thể thật là thế giới hỗn độn kiếm đạo hung trận. Thế giới hỗn độn sát trận thứ 6, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lóe lên, hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Theo cái này hai cái danh từ xuất hiện, vậy chí cao vô thượng lại thần bí khó lường thế giới hỗn độn, tựa hồ cũng đã là ở hắn trước mắt, từ từ bị kéo ra một góc thần bí cái khăn che mặt. Chỉ là cái này một góc tàn trận đều như vậy lợi hại, chỉ sợ giết tầm thường cổ thần cũng đơn giản là như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Vậy nếu là trận pháp này bản nguyên vẹn hình thái đâu? Vậy còn có, há chẳng phải là giết xuyên bọn họ thanh thiên tiên giới? Thậm chí là vậy vĩnh hằng tiên giới, cũng cùng tựa như chơi. Bình thường, tiện tay lấy, tới đi, cơ hội cho ngươi, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Hiện tại, để cho ta xem ngươi thực lực, trong mắt uy nghiêm vậy Bích Lạc thần huyết, một khắc sau thời gian, liền trực tiếp là bắt đầu ra tay. Oanh, làm vậy cái gọi là sát trận thứ 6, trận thế đã thành lúc đó, hắn trực tiếp là tay áo bảo vung lên, phát động kiếm trận, đồng thời. Cũng càng còn bạo phát ra một đạo gầm nhẹ. Sát trận thứ 6, ô tác, kinh động lòng người vậy tuyệt thế kiếm đạo thần uy, phóng lên cao, hoàn toàn bùng nổ. Trong hư không, vậy tuyệt thế kiếm đạo hung trận trong đó trực tiếp là vọt lên liền một đạo kiếm mang, mặc dù chỉ có tấc rất lớn nhỏ, thậm chí cũng còn chỉ là một bóng dáng, nhưng là, vậy lưu động ra kiếm ý và sát khí. Nhưng thật sự là đáng sợ kinh người, liền cổ thần và đạo tôn cũng sẽ nghẹt thở và sợ hết hồn hết vía. Đáng sợ hơn phải, ở bóng người kia vậy tấc hứa kiếm mang bên trên, thậm chí còn có một quả mơ hồ dấu vết. Ấn ký kia, tựa hồ là ghi lại kiếm này đáng sợ đổ vết, thả ra kiếm khí mặc dù yếu ớt, đơn bạc, nhưng thật sự là làm người ta không lạnh mà run, tựa hồ hàn đến xương tủy. Trần Phi nhất thời dùng mình, bởi vì... Không chỉ là trong cơ thể hắn hỗn độn, luân hồi, thời gian, không gian bốn lớn siêu thoát, chi đạo lực lượng, cũng đối vậy tấc hứa kiếm mang có phản ứng, thậm chí là vậy ban đầu Chu Tiên Vương để lại cho hắn thiên phượng dấu vết. Giờ phút này lại có thể cũng đều đối vậy tấc hứa kiếm mang có phản ứng, tựa như đang kiêng kỵ lần này phiền toái. Trần Phi hé mắt, trong lòng có chút nở nụ cười khổ, nhìn dáng dấp, cứ việc hắn đã cảm giác được mình có chút đánh giá cao đối phương, lại không nghĩ rằng, vẫn là coi thường hắn. Liền cái này Thiên Phượng dấu vết lại có thể cũng sẽ bản năng đối hắn phát ra kiêng kỵ tồn tại. Nhiều năm như vậy, cái này cũng vẫn là hắn lần đầu tiên gặp phải. Từ nơi này rời đi, cái này cái gọi là hỗn độn thánh giới sát trận thứ 6, liền đúng là danh bất hư truyền, đúng là mạnh ngoại hạng. Bất quá nói về như vậy, việc đã đến nước này, hắn Trần Phi lại sao có thể sẽ không chiến trước khiếp đâu. Kiếm trận này, mạnh là rất mạnh, vậy tấc hứa kiếm mang, cũng càng là khủng bố đến trình độ cao nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác ngược lại là như vậy, nhưng ngược lại cũng càng còn kích ra hắn hiếu thắng tim, và hắn nội tâm trong đó vậy một rất nhiều sâu nhất tầng thứ kiêu ngạo và tự tin. Sát trận thứ 6, thế giới hỗn độn thủ đoạn, vậy thì như thế nào? Hắn nhưng mà Trần Phi à, hắn hôm nay, đã sớm không phải ban đầu cái đó lần đầu rời nhà tranh Ngô Hạ A Mông. Hắn hôm nay, đã coi như là trở thành cường giả, đủ để chém chết cổ thần, bao trùm ở chúng sanh bên trên, cho nên, coi như là vậy thế giới hỗn độn tuyệt thế kiếm đạo hung trận, thì như thế nào? Hắn nhưng mà Trần Phi, hắn cảm thấy hắn có thể thắng, cái này cái gọi là thế giới hỗn độn sát trận thứ 6. Hắn vậy tuyệt đối có thể đem hắn đè xuống, thậm chí là đem đánh nát. Nghĩ đến đây, vậy Trần Phi đáy mắt chỗ sâu, vậy trực tiếp là nổi lên lau một cái cực kỳ thâm thúy và điên cuồng hung ác vẻ. Thậm chí liên quan hắn lúc này sắc mặt, cũng đều lộ vẻ được có chút dữ tợn và nhăn nhó. Đây là bởi vì, rõ ràng vậy Bích Lạc Thần Huyết sát trận thứ 6 cao ác tư thế. Hôm nay vậy là thật có chút bức ra hắn mạnh nhất, thân thể đầy đủ hình thái. Những năm gần đây, hắn rất ít có nghiêm túc thời điểm, mà bây giờ hắn, đúng là lại là hắn tăng nhiều một lần. Hắn hiện tại, hoàn toàn nghiêm túc, vậy thì tới đi, nếu ngươi như thế tự tin, vậy thì để cho ta xem ngươi thực lực rốt cuộc thật lợi hại. Cũng tốt để cho ngươi xem, ta Trần Phi Trần hư không, rốt cuộc có phải hay không bùn bóp. Ta nói có thể coi là nợ, như vậy ngày hôm nay, vậy thì tuyệt đối muốn cùng ngươi coi là một đủ. Hống. Một tiếng gầm nhẹ, vậy Trần Phi vậy trực tiếp là bộc phát. Vậy nguyên bản cũng đã bắt đầu ở ngưng tụ lực tính và khí thế nguy nga lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng, lúc này cũng đều lại là vọt lên liền một đạo càng hơn tại trước kia, một cổ chân chính độc tôn thiên hạ thở mạnh thế. Ở kinh khủng này dưới uy thế, không chỉ là vậy Trần Phi trên mình khí thế ở bạo tăng, thậm chí liền vậy lục đạo luân hồi tiên thiên dị tượng uy thế, cũng đều ở ổn định leo lên. Đến cuối cùng, từng đạo hình ảnh xuất hiện ở đó trong hư không. Đông, ùng tuyệt thế khí cơ xuất hiện, vỡ nát thiên vũ, chấn áp đời này, để cho tất cả mọi người đều lại lần nữa con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Rất hiển nhiên, cổ lực lượng này xuất hiện, để cho bọn họ cũng không lạnh mà run, thậm chí là linh hồn run rẩy. Quả nhiên, ngươi vậy làm được, một cái tiệm luân hồi mới chi đạo đại lộ, không biết. Vậy Cơ Phùng Viễn bóng người cũng đã là lại xuất hiện ở vậy trong hư không, đồng thời còn đầy mắt thành tựu xuất sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Vào giờ phút này hắn, cả người nhuốm máu, nhưng lại cả người khí cơ đã sớm đạt tới đỉnh cao, rõ ràng cho thấy tùy thời cũng có thể bước ra tiến hơn một bước tư thái. Ngay cả hắn vậy hai người đối thủ, bầu trời thiên thánh tử Nghê Tấn Vân, thánh nữ Cố Mỹ Tố. Lúc này lại cũng đã bị một mình hắn lấy sức một mình, tùy tiện chém xuống ngựa hà. Liền trong thời gian ngắn như vậy, hai người kia thì đã bị hắn giết đi. Mà hắn hiện tại trở về, cũng đúng lúc đụng phải đặc sắc nhất bộ phận. Thế giới hỗn độn sát trận thứ 6, VS Trần Phi am hiểu nhất, đồng thời cũng là một thuộc về hắn mình nơi đi ra nơi khai sáng ra, một cái tiệm luân hồi mới chi đạo đại lộ. Rốt cuộc ai sẽ thắng, ai có thể cười đến cuối cùng đâu? Hắn hiện tại, rất mong đợi vậy kết quả sau cùng. Thậm chí đều đã có chút không thể chờ đợi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi xúc thế, vậy rõ ràng cho thấy đã đạt đến đỉnh phong. Rồi sau đó, Trần Phi hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ý vậy con ngươi. Tất cả đều là vào lúc này, trực tiếp là đột nhiên một nghiêm túc, sau đó trực tiếp là ra tay. Tới đi, để cho ta xem ngươi cái này thế giới hỗn độn thủ đoạn, rốt cuộc thật lợi hại. Luân hồi chi đạo diễn hóa, lục đạo luân hồi cả đời tướng. Hống, đi đôi với vậy Trần Phi đích một tiếng cuối cùng gào thét, thiên điện nổ tung, hư không bị biến dạng, bao la vũ trụ và đa nguyên không gian cũng hoàn toàn run rẩy và vỡ vụn đứng lên. Mà vậy trong hư không lục đạo luân hồi tiên thiên dị tưởng, cũng đều nhất thời nổi lên mọi thứ vô cùng vô tận nhiều chúng sanh ý niệm, chúng sanh hình ảnh đó là vô số sinh mạng, vô cùng vô tận chủng tộc trọn đời trải qua và con đường. Đây hết thảy lực lượng cũng ký thác vào như bánh xe hồi chi đạo lực lượng trong đó, sau đó mãnh liệt mênh mông hừng hực đốt, đáng sợ hơn phải, ở nơi này thiêu đốt hừng hực luân hồi chi đạo lực lượng trong đó, lại cũng là vào lúc này cùng lúc đó. Thật nhanh dung hợp và diễn biến sinh ra một đạo cự nhân pháp tướng to lớn bàn tay. Tiếp theo, bàn tay này và vậy bích lạc thần huyết sát trận thứ 6 tắc hứa kiếm mang, trực tiếp là hung hãn đụng vào nhau. Vù vù, ở một chớp mắt kia, thiên địa này đều tựa như là hoàn toàn mờ tối vậy. Điện tránh như sấm khủng bố cảnh tượng nhanh chóng xuất hiện, sau đó lại cấp tốc diễn biến, từ hỗn loạn và hủy diệt, rồi đến tĩnh mịch và nghẹt thở. Chẳng ai nghĩ tới. Cơ hồ là ở nơi này hô hấp cũng chưa tới ngắn ngủi thời gian trong đó, hai người này công kích tới giữa lực lượng đụng nhau, lại có thể, thậm chí liền trực tiếp là đánh ra vậy nguyên thủy hỗn độn khu vực vùng chân không hình thái. Đây không thể nghi ngờ là so vỡ nát thiên địa, hủy diệt thế giới, cũng còn hơn nữa sợ rằng sự việc. Bởi vì vậy vỡ nát thiên vũ, hủy diệt thế giới, trông đỡ chết cũng chỉ là hủy diệt cái này một cái thời gian ngừng vạn sự vạn vật, thế nhưng không gian bản chất. Còn ở, hết thảy, cũng còn sẽ làm lại, bắt đầu lại, lần nữa tân sinh. Nhưng trước mắt cái loại này hỗn độn nguyên thủy hình thái chân không khu vực, liền hoàn toàn không giống nhau. Ý vị này, khu vực này, đã triệt để bị hủy diệt. Là từ trên căn bản tính chất lại thuộc về nguyên thủy hỗn độn. Khó khăn kia, nói ít muốn so với hủy diệt thế giới còn muốn càng khó khăn hàng ngàn hàng vạn lần. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là... Mặc dù hai người này tới giữa lực lượng đụng nhau, trận thế rất lớn, uy danh vậy rất khủng bố kinh người, nhưng là lại vậy không ai nghĩ tới, hắn kết thúc tốc độ, lại có thể vậy rất nhanh chóng, thật nhanh oanh. Cơ hồ cũng chỉ là ở đó Trần Phi lục đạo luân hồi cả đời tướng lực lượng, đụng phải vậy tắc hứa kiếm mang sau đó, đại khái 30 đến 50 cái hô hấp thời gian sau đó, vậy cái bàn tay lại có thể liền trực tiếp rất miễn cưỡng bóp vỡ vậy bích lạc thần huyết tắc hứa kiếm mang. Nhất thời, kinh động lòng người vậy hủy thiên diệt địa cảnh tượng bộc phát. Vậy từng đạo hủy thiên diệt địa vậy sóng trùng kích rung động trực tiếp là lấy một loại dễ như bỡn vậy tư thế. Triệt để càn quét, nhìn nát bọn họ hôm nay vị trí ở chỗ tòa này thứ nguyên không gian thế giới. Vậy mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích, tầng tầng lớp lớp cuộn sạch mở, không ngừng nhìn hết thảy, vô số bị chấn bể sau thứ nguyên không gian thế giới mảnh vỡ, cũng đều ùn kéo đến đổ bắn ra. Từ đó diễn biến ra hơn nữa đáng sợ và kinh khủng thẻ xương hiệu quả. Từ đó lại ảnh hưởng đến mở, sóng trùng kích mãnh liệt khuếch tán ra, lại vỡ vụn cái khác rất nhiều cái thứ nguyên không gian thế giới. Cái này sau đó, cái này cực kỳ kinh khủng dư âm, mới là từ từ ngừng lại. Mà vào lúc này, đừng nói là những cái kia vòng ngoài các thế lực lớn cường giả các yêu nghiệt, thậm chí coi như là lúc này ở vậy bên trong sân người đầu tiêu Trần Phi, cùng vậy bích lạc thần huyết. Lúc này cũng đều lộ vẻ được 10 phần chật vật. Vô luận là vậy bích lạc thần huyết, vẫn là vậy Trần Phi lúc này, trên mình đều là mang có rõ ràng thương thế. Hơn nữa thậm chí vậy vẫn có thể rất rõ ràng nhìn ra, hai người bọn họ thương thế tình huống, tựa hồ cũng đều còn ở vào kém không quá nhiều trình độ. Trong bầu trời, vậy bích lạc thần huyết lúc này đang lảo đảo muốn ngã hai trong mắt đỏ tươi nhìn chằm Trần Phi mà vậy Trần Phi lúc này, cũng là giống nhau có chút sắc mặt thảm trắng. Khóe miệng có đậm đà vết máu. Hiển nhiên, loại trình độ đó khủng bố sóng trùng kích dư âm, cho dù là hai người bọn họ người, cũng đều tuyệt không thể nào có thể như thế nào bình yên vô sự chống được. Hắn kết quả sau cùng, chính là ở cái này cực kỳ kinh khủng sóng trùng kích dư âm trong đó, hai bọn họ người, đều bị thương. Bất quá nói về như vậy, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra, lúc trước một lần kia giao thủ và liều giết, tựa hồ rõ ràng cho thấy vậy Trần Phi thủ đoạn muốn hơn nữa tăng thêm một bậc. Từ đó giành được thượng phong, dẫu sao vậy tắc hứa kiếm mang, nhưng mà rất miễn cưỡng bị như bánh xe hồi chi đạo lực lượng bàn tay, cho tại chỗ lại ngay mặt miễn cưỡng làm vỡ nát. Cái này tự nhiên đương kim thắng, nhưng mà nói về như vậy, bọn họ nhưng cũng vẫn có thể nhìn ra, bất kể là vậy Trần Phi, vẫn là vậy bích lạc thần huyết, thực lực của hai người bọn họ. Thật đúng là ở chênh lệch cực nhỏ như nhau tới giữa. Dẫu sao hôm nay hai bọn họ người thương thế kia nghiêm trọng trình độ, chính là tốt nhất chứng minh. Nếu không phải chênh lệch cực nhỏ, lại làm sao có thể thủ đoạn công kích hám thua đối phương đồng thời, bị thương trình độ còn chỉ là và đối phương kém không quá hơn đâu. Nói rõ, lần này giao thủ, thật ra thì ai thắng ai thua đều rất bình thường, bởi vì vô luận như thế nào, đến cuối cùng, hai bọn họ người sợ rằng cũng sẽ biến thành như vậy, người này cũng không thể làm gì được người kia, cục diện giằng co. Đây chính là bởi vì, bọn họ thực lực, đúng là kém không quá hơn. Hoàn toàn là ở như nhau tới giữa, cho nên, vậy là thật rất khó phân ra thắng bại. Mà ở cùng lúc đó, vậy Trần Phi và vậy Bích Lạc Thần Huyết, lúc này cũng đều cực kỳ ăn ý yên tĩnh lại, sau đó yên lặng nhìn đối phương, lộ vẻ được có chút tĩnh mịch và yên lặng. Hiển nhiên, liền những cái kia thân là khách xem người vây xem người ngoài, cũng đã là rõ ràng nhìn ra được thật tình, bọn họ cái này hai cái đối chiến hai bên, lại làm sao có thể sẽ không ý thức được đâu. Việc đã đến nước này, trừ phi bọn họ lựa chọn liều mạng, nếu không, dù là lại tiếp tục đánh xuống, cũng đều căn bản không có thể phân ra thắng bại. Nói cách khác, trận chiến này đến hiện tại, bọn họ đã đánh ngang tay. Còn như tiếp theo sẽ là như thế nào, vậy được xem chính bọn hắn lựa chọn. Rốt cuộc liều mạng, còn chưa hợp lại, yên lặng, như chết yên lặng, vậy Trần Phi và vậy Bích Lạc Thần Huyết chỉ như vậy lẫn nhau gắt gao nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu rốt cuộc. Cuối cùng hay là có người trước phá vỡ phần này tĩnh mịch, chỉ gặp vậy Bích Lạc Thần Huyết gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sau đó đột nhiên lên tiếng, lạnh như băng nói, không nghĩ tới liền ta sát trận thứ 6 Tản Kakuzu không làm gì được ngươi, không thể không nói, ban đầu không có thể giết chết ngươi, là ta thất sách lời vừa nói ra, Trần Phi vậy trực tiếp là chân mày dương lên, nhìn chằm chằm vậy Bích Lạc Thần Huyết, đồng dạng là lạnh lùng nói. Vậy ngươi hiện tại có thể phải thật tốt nắm chặt cái này cơ hội. Muốn giết người ta nhiều, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có bản lãnh này, cứ việc tới thử một chút. Ta cho ngươi cơ hội, chỉ là, muốn giết ta Trần Phi, nghe được sao? Phải nói phách lối, phải nói lời nói sắc bén, cho dù là ban đầu lần đầu rời nhà tranh lúc hắn, vậy đều sẽ không kém người bất kỳ, huống chi là hiện tại. Trước hắn không nói, chỉ là hắn lười nói, tuổi tác càng ngày càng lớn. Vậy ngột ngạt, điệu thấp, nhưng cái này không ý nghĩa, hắn sẽ không. Nói dọa ai không sẽ, đừng nói ngươi cũng còn đánh nữa thôi thắng ta, cho dù là ngươi Bích Lạc Thần Huyết, thật có thể thắng ta thì như thế nào? Muốn giết ta, vậy thì đi thử một chút xem, tùy thời phụng bồi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chỉ là nếu là ngươi giết không ta Trần Phi mà nói, vậy thì ngượng ngùng, như vậy ngươi chết, chỉ sợ cũng sẽ biến thành là ngươi. Muốn giết người, vậy trước tiên làm xong chuẩn bị giết. Con đường tu hành trên đi lâu như vậy dễ hiểu con đường, không người sẽ không biết. Hừ, mà ở thấy vậy Trần Phi lời nói phản kích lại có thể sắc bén như thế. Vậy Bích Lạc Thần Huyết theo bản năng liền muốn tức giận. Nhưng cuối cùng, hắn nhưng cũng vẫn là nhịn xuống, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng sau đó, liền không nói gì. Hiển nhiên, đây là bởi vì hắn vậy rõ ràng. Mặc dù hắn thực lực cũng không kém gì Trần Phi, nhưng hắn vậy căn bản cũng không bắt được Trần Phi đã như vậy, dù là Trần Phi miệng không khách khí nữa, hắn vậy chỉ có thể nhịn, hoặc là làm không nghe được. Nếu không hắn lại có thể có biện pháp gì chứ, liều mạng, trước không nói có thể hay không có thể hợp lại thắng, coi như thật có thể hợp lại thắng, hắn cũng không khả năng vậy chuyện như vậy làm trò đùa, vạn nhất thua đâu. Vậy chính hắn mệnh tới làm trò đùa. Hắn còn không như vậy ngu, cũng càng không ngu xuẩn đến như vậy bước, ý khí xông lên đầu, đó là đứa nhỏ mới sẽ phạm sai lầm cấp thấp, hắn thực lực cũng mau đạo tôn, không thể nào sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hắn vậy càng không phải là cái gì đứa bé, nghĩ tới đây, tiếp theo hắn thậm chí ngay cả lời cũng lười nói, trực tiếp là xoay người rời đi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là ngần một tí sau đó, liền trực tiếp là lắc đầu một cái, nở nụ cười khổ. Một màn này hắn có quen hay không? Dĩ nhiên rất quen, đây không phải là vào ban đầu cái đó quay đầu bỏ chạy kim biến huyền tiêu, là giống nhau sao? Mặc dù cái này Bích Lạc Thần Huyết còn chưa tới ban đầu, kim biến huyền tiêu vậy diễn viên mất trí trình độ, nhưng cái này nói bậy đều không hơn một cái đi ra, liền trực tiếp phủi mông một cái đi dáng vẻ, ở hắn xem ra, và vậy kim biến huyền tiêu thật sự là không một chút khác biệt. Còn như thế quả quyết sao? Cái này liền đi. Trần Phi khóe miệng một hồi co quắc, nhưng vậy rõ ràng, than khổ quay về than khổ, có thể vậy Bích Lạc Thần Huyết thực lực. cũng là chân chân thiết thiết, thứ thiệt. Cổ thần cảnh giới thực lực, mọi người đều là, thế nhưng Mạch Phong đã thành dưới tay hắn hải cốt, mà đây Bích Lạc thần huyết, nhưng dám chuyện không có, trực tiếp là phủi mông một cái đi, có bao nhiêu chênh lệch, đây chính là lộ ra thấy rõ. Bất quá may mắn chính là, chàng này đỉnh cấp đại chiến, cuối cùng vẫn là để cho hắn Trần Phi cười đến cuối cùng à. Ha ha, Trần Phi khóe miệng nổi lên một chút nụ cười nhàn nhạt, đồng thời, hắn vậy còn từ từ giơ tay lên, chậm rãi chà lau đi liền vết máu ở khóe miệng. Tiếp theo hắn trực tiếp là hướng vậy Bích Lạc thần huyết rời đi hình bóng phương hướng nhìn lại, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Sát trận thứ 6, hy vọng ngươi lần sau có thể để cho ta xem cái này cái gọi là hỗn độn thánh giới sát trận thứ 6 bộ mặt thật. Đến lúc đó, ta lại hào hào và ngươi coi là trước khi khoản tiền kia. Hừ, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy phá toái hư không trong hư không, Bích Lạc thần huyết lại khôi phục lại thành mới bắt đầu bộ kia giọt máu hình dáng. Yên tĩnh trôi lơ lửng ở trong hư không, yên tĩnh thật nhanh đi về phía trước, tựa hồ chuẩn bị rời đi nơi này, trở về tổ miếu Long Sơn trong đó. Đi như thế nào, làm sao không đem ô tác kiếm cho tạo ra tới, hắn có thể chấn vỡ vậy ô tác kiếm tắc hứa kiếm mang, cũng không ý nghĩa hắn có thể kháng nhận định ô tác kiếm mũi nhọn. Vận dụng sát trận thứ 6, lại còn thua, thật là có chút xì nhục à. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, vậy Bích Lạc thần huyết bên trong lại có thể truyền ra một đạo không phục thanh âm, hơn nữa thanh âm này còn rõ ràng không phải xuất từ Bích Lạc thần huyết, mà hình như là, vậy Bích Lạc thần huyết bên trong một cái khác tồn tại. Được rồi, không cần thiết cùng lúc đó, vậy Bích Lạc thần huyết lên tiếng, nhàn nhạt nói, ô tác kiếm là ta lá bài tẩy, ta không dự định lấy ra, cũng càng không dự định và hắn liều mạng. Lúc trước trận chiến ấy, ngươi cũng không phải là không thấy ngươi cảm thấy hắn thật cũng chưa có cái khác càng cường đại hơn liều mạng lá bài tẩy sao? Lúc trước cái gì đó lục đạo luân hồi cả đời tướng, rõ ràng cho thấy hắn mới khai sáng ra tới luân hồi chi đạo đại lộ. Loại thủ đoạn này cũng còn không hoàn toàn hoàn thiện, hắn cũng đã dám lấy ra ở trên người ta mài đao, ngươi cảm thấy điều này có thể coi như là liều mạng. Chống đỡ chết cũng chỉ có thể coi như là nửa liều mạng mà thôi. Ta giữ lại một tay, hắn đông. Hắn làm sao thử phải không? Lời vừa nói ra, vậy không biết thanh âm thần bí trực tiếp là trầm mặc, cũng càng không thể nào phản bác, bởi vì hắn rất rõ ràng Bích Lạc thần huyết nói đúng là không sai. Coi như đánh làm đến nước này, thật ra thì bọn họ lúc trước trận chiến ấy cũng đều vẫn là rất rõ ràng, hai bọn họ người, cũng cho mình giữ lại một tay. Nói là liều mạng, đó đều là giả, tối thiểu hai người bọn họ vậy chân chính cần phải cầm tới liều mạng tuyệt thế sát chiêu. Bọn họ hai người trên thực tế cũng còn giấu cũng thật không có lấy ra. Nói cách khác, vô luận như thế nào, trận chiến này thắng bại chưa phân, hơn nữa quả thật vậy càng không dễ lại tiếp tục đánh nữa. Nếu không, một khi thật liều mạng, vậy thì thật sẽ là không chết không thôi cục diện. Dẫu sao sát chiêu vừa ra, vậy khẳng định là sẽ muốn chết người. Còn như vậy người chết rốt cuộc là ai bất kể là hắn Bích Lạc thần huyết, vẫn là vậy Trần Phi, đều không chắc chắn. Cho nên bọn họ cũng dừng tay. Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Nhưng vào lúc này vậy Bích Lạc thần huyết đột nhiên lên tiếng, nhẹ giọng hỏi nói. Lời vừa nói ra, vậy không biết thanh âm thần bí rõ ràng dừng một chút, sau đó lúc này mới dùng một loại hình như là có chút không quá xem được mắt giọng, lãnh đạm nói, tạm được đi. Cũng là ngươi hiện tại còn quá non nớt, căn bản không cách nào phát huy ra sát trận thứ 6 uy lực chân chính. Nếu không, vậy tiểu tử là thứ gì? Bằng hắn làm sao có thể đỡ nổi sát trận thứ 6. Được rồi, đừng ở chỗ này nói nhảm, ngươi biết ta muốn nghe thứ gì, nhanh lên một chút nói cho ta. Bích Lạc thần huyết nhưng trực tiếp là dùng một loại rất không nhịn được giọng, lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, vậy không biết thanh âm thần bí cũng là trầm mặc lại, sau đó tốt nửa hội mà sau đó mới tiếp tục mở miệng, nói, được rồi, ta biết, vậy tiểu tử hắn quả thật coi như có thể. Ta nếu là không nhìn lầm, hắn phải cùng trước vậy cái gì vạn tiên giáo gia hỏa, kém không quá nhiều, đều là các ngươi cái này tiên giới bên trong nói cái gì chín thần cấm thật đúng là chín thần cấm. Vậy không biết thanh âm thần bí lời vừa nói ra, Bích Lạc thần huyết cũng là ngần một tí, sau đó có chút trầm mặc, mười phần yên lặng, thật lâu cũng không lên tiếng, bất quá, hắn mặc dù là an tĩnh lại, thế nhưng không biết thanh âm thần bí lần này, nhưng lại có thể lại chủ động lên tiếng. Nhẹ giọng nói thật, lúc trước vậy tiểu tử hắn quả thật vẫn là thật không tệ. Mặc dù ta cho ngươi sát trận thứ 6 chỉ là một trang tàn sừng, nhưng ngươi hẳn biết một trang này tàn sừng mạnh bao nhiêu. Nếu là ngươi lần này đối thủ là cái này tiên giới trong đó lão gia hỏa nào, ta cũng còn cảm thấy không việc gì, dẫu sao, cảnh giới tu vi chênh lệch đặt ở kia, đừng nói là một trang này tàn sừng, dù là chân tránh sát trận thứ 6 vậy thất bại, cái này rất bình thường. Nhưng là nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, thậm chí ở đó trong hư không, cũng còn xuất hiện một đạo hơi hiện lên huyết quang trường kiếm hư ảnh, kiếm khí ngang dọc tới giữa, vậy không biết thanh âm thần bí, lại vang lên. Nhưng là, duy nhất để cho ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi phải, hắn cảnh giới tu vi lại có thể so ngươi còn thấp, nói cách khác, hắn là vác lấy yếu thắng mạnh hoàn cảnh xấu, rất miễn cưỡng đánh xuyên ngươi sát trận thứ 6 kiếm mang cái gì. Lời vừa nói ra, vậy Bích Lạc thần huyết đầu tiên là ngần một tí, sau đó trực tiếp là sắc mặt đều thay đổi, đồng thời, hắn thậm chí còn chợt cặp mắt tỉnh lớn lên. Khó tin nhìn máu kia biển sôi trào trong đó trường kiếm hư ảnh. Hắn cảnh giới tu vi so ta còn thấp, điều này sao có thể, thật ra thì vậy không việc gì không thể nào vậy hơi hiện lên huyết quang trường kiếm hư ảnh, toàn thân kiếm mang nhàn nhạt run lên, sau đó bình tĩnh nói, người hẳn không quên chứ. Ta sở dĩ sẽ chọn ngươi, cũng không phải là bởi vì tiềm lực của ngươi thiên phú cao bao nhiêu, hơn nữa ngươi vậy tiềm lực thiên phú thật rất cao sao? Cũng không gặp được chứ, lúc trước hai tên kia, đều là các ngươi cái này nói chín thần cấm, nhưng ngươi phải không? Ngươi cũng không phải là, ta sở dĩ sẽ chọn ngươi, không phải là bởi vì ngươi ở sát trận thứ 6 lĩnh ngộ trên, so với người khác mạnh hơn một ít mà thôi. Nói thật, thật muốn so tiềm lực thiên phú. Mảnh thiên địa này trong đó, tựa hồ có không ít người cũng có thể thắng được ngươi, cho nên hắn cảnh giới tu vi so ngươi thấp hơn, cái này cũng rất bình thường. Lời vừa nói ra, vậy Bích Lạc thần huyết vậy trực tiếp là trầm mặc, bởi vì hắn biết trường kiếm kia hư ảnh nói, đúng là không tệ, tiềm lực thiên phú. Hắn tự thân tiềm lực thiên phú mặc dù coi như có thể, nhưng cũng chỉ là vậy bát thần cấm tả hữu trình độ mà thôi, còn nếu là dùng cái này cùng vậy Trần Phi. Thậm chí là vậy trước khi vạn tiên giáo tên kia so sánh với hắn thậm chí căn bản là không có tư cách và bọn họ so. Bởi vì ai cũng biết, bát thần cấm, chín thần cấm nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng trong thực tế, đây hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai cái thiên địa. Cái này tới giữa chênh lệch, vậy hoàn toàn có thể lớn đến không cách nào lường được. Cho nên, hắn chân chính lá bài tẩy căn bản cũng không phải là còn con này tiềm lực thiên phú. Mà là ở vậy sát trận thứ 6 năng lực lĩnh ngộ bên trên. Trên thực tế, Bích Lạc thần huyết tồn tại ở bọn họ bầu trời thiên thời gian cũng không ngắn. Thậm chí nói ít cũng đều được hiểu rõ cái tiên giới đại chiến thời đại. Nhưng mà dù vậy, đều đã nhiều năm như vậy xuống. Cũng có như vậy nhiều đời truyền nhân, đời đời tương truyền. Có thể ở đó rất dài năm tháng thời gian và lịch sử trong đó. Nhưng cũng còn là căn bản là không tìm ra một chút vậy sát trận thứ 6 dấu vết. Đây là vì cái gì? Thật ra thì rất đơn giản, cái này thật ra thì chính là bởi vì, trước khi những cái kia Bích Lạc thần huyết truyền nhân, bọn họ căn bản cũng không có ai là chân chính thông qua vậy Bích Lạc thần huyết khảo nghiệm. Cho nên, bọn họ bầu trời thiên trước khi những cái kia cái gọi là truyền nhân, cũng đều căn bản không có ai có thể tiếp xúc tới vậy sát trận thứ 6 tồn tại. Cho tới hôm nay, hắn trở thành cái đầu tiên thông qua vậy Bích Lạc thần huyết khảo nghiệm người, rồi mới từ vậy Bích Lạc thần huyết trong tay. Lấy được vậy sát trận thứ 6 một góc tàn trận truyền thừa. Nói cách khác, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này thật ra thì mới là vậy sát trận thứ 6 một góc tàn trận, chân chính trên ý nghĩa, lần đầu tiên tại bọn họ thanh thiên tiên giới trong đó ra đời, hiện thân. Mà đây cũng là mới hắn tự thân chân chính lá bài tẩy và năng lực. Vậy chính vì vậy, tỉnh táo lại sau đó, nó vậy đón nhận trường kiếm kia hư ảnh giải thích. Bất quá hắn vẫn là không có nhịn được lại mở miệng nữa hỏi. Vậy hắn bây giờ cảnh giới tu vi, rốt cuộc là cái gì? Tiên tổ bát trọng thiên, hay hoặc là tiên tổ bát trọng thiên đỉnh cấp, lời vừa nói ra, trường kiếm kia hư ảnh lên huyết quang rõ ràng hướng vậy Bích Lạc thần huyết chiếu rọi một tí. Bất quá sau đó, hắn nhưng cũng không có lựa chọn trả lời cái vấn đề này, mà là hơi hiện lên huyết quang và kiếm mang đồng thời, nhàn nhạt nói. Vốn là ta còn không quá nhớ để cho ngươi ở lại chỗ này, dẫu sao còn con này một góc tiên giới và vậy hỗn độn thánh giới so sánh, hoàn toàn trong giếng nhật nguyệt so với vậy mênh mông trời trăng sao không, cảng mênh mông biển khơi căn bản không ở một cái tầng bên trên. Cũng là hoàn toàn bất đồng thiên địa, chỉ là hiện tại, người cái này lựa chọn thật giống như có chút nhân họa đắc phúc. Hiện tại, thật ra thì đã có thể rất rõ ràng nhìn ra, người cái này tiên giới trong đó, đã bắt đầu bước vào một người vô cùng kỳ phồn thịnh, cường thịnh giai đoạn, bất kỳ thế giới nào ở vào cái loại này thời kỳ, cũng sẽ nghênh đón giếng phun. Từ đó cường giả nhiều không kể xiết, thiên tài, vô cùng vô tận, mà là như vậy nói, tiếp theo, ta cũng không chuẩn bị ngăn trở ngươi, dẫu sao trước vậy hai cái thằng nhóc cho dù là đem bọn họ đặt ở vậy hỗn độn thánh giới trong đó, thật ra thì cũng đều coi như là có thể để cho các thế lực lớn cũng làm hô cướp cao cấp thiên tài, cho nên, cầm bọn họ tới mài đao, hẳn ngược lại cũng không coi là rơi ta sát trận thứ 6 danh tiếng. Chỉ là, ta chỉ hy vọng ngươi cuối cùng đừng để cho ta sát trận thứ 6 mất thể diện thì được rồi. Dù là chỉ là một góc tàn trận, nhưng đó cũng là uy chấn hỗn độn thánh giới sát trận thứ 6. Ngươi khởi điểm so người bất kỳ cũng cao, cho nên, ta hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Lời vừa nói ra, vậy Bích Lạc Thần Huyết nhất thời trầm mặc, bất quá sau đó lập tức lại đột nhiên lên tiếng, giọng lãnh đạm, nhưng lại vô cùng kiên định nói. Lần sau, ta không thể nào thất bại cho hắn, tốt lắm, đi thôi, nơi này trận pháp bố trí coi như xảo diệu. Vậy cái gọi là thập đại tâm trận, cũng là như vậy, chỉ cần ngươi có thể tiến vào trong đó, đối ngươi hiện tại mà nói, chắc vẫn có thể có ít chỗ tốt. Nếu cái này cơ hội đang ở trước mắt, tự nhiên không thể bỏ qua. Còn sót lại vậy 9 tòa trận nhãn một trong, ngươi phải đi tranh tới một cái. Ta biết, mà ở nơi này cùng lúc đó, theo vậy Bích Lạc Thần Huyết rút người ra rời đi sau đó. Còn sót lại vậy cái khác, tất cả các thế lực lớn thiên kiêu truyền nhân, cũng đều đầy bụng rung động thật sâu và trong lòng dư âm, yên lặng lựa chọn rời đi. Bọn họ trước sở dĩ sẽ chọn lưu lại, không phải là cảm thấy có triển vọng có thể xem, sau đó ở nơi này xem trò vui trong quá trình, lại xem phải chăng có thể có cơ hội tìm kiếm cơ hội, bất quá hiện tại, hết thảy đều đã trần ai lạc định. Trần Phi và vậy Bích Lạc Thần Huyết liều chết khó phân cao thấp, lưỡng bại câu thương, cho tới vậy kết quả sau cùng, nhưng là lấy vậy Bích Lạc Thần Huyết dẫn đầu rút người ra rời đi, mà kết thúc cái này một tràng kinh thế tuyệt luân siêu cấp đại chiến. Thành tựu chàng này siêu cấp đại trận người thắng lợi cuối cùng, Trần Phi bao trùm chúng sanh vậy, vinh quang vạn trượng đứng ở đó trong hư không. Đến lúc này, theo lý thuyết chắc cũng là do những cái kia trong lòng suy nghĩ muốn bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau những tên, lại lần nữa ra sân. Chỉ là lần này, có lá gan này người, một cái cũng không có. Vào giờ phút này, có thể nói trừ vậy Cơ Phùng Viễn thuộc không gian thần vực đám người ra, những thứ khác tất cả người cũng đã là hoàn toàn buông tha, trong lòng bọn họ mặt vậy cuối cùng vẻ nguy hiểm, ngu xuẩn ý tưởng, sau đó cũng đàng hoàng rời khỏi nơi này. Còn như vậy bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, cuối cùng lại đi hái được vậy Trần Phi quả đào. Bọn họ là thật không có ngu như vậy, cũng càng không lớn như vậy lá gan, dẫu sao, bọn họ lại không phải là không biết, trận chiến này kết quả mặc dù là vậy Trần Phi và Bích Lạc Thần Huyết cơ hồ giáp thành liền lưỡng bại câu thương. Nhưng trong thực tế, hai người bọn họ nhưng đều không bị cái gì quá nghiêm trọng tổn thương, cũng càng hoàn toàn có thể, và bọn họ lại tiếp tục đánh xuống. Nhưng vấn đề là bọn họ những người này, còn dám có gan và Trần Phi tiếp tục đấu nữa sao? Rất hiển nhiên, vậy tuyệt đối là không thể nào. Chính mắt thấy Trần Phi thực lực kinh khủng sau đó, bọn họ hiện tại đã nhận biết hết thầy. Cho nên, bọn họ phải ngoan ngoãn rời đi nơi này. Bởi vì bọn họ vậy khẳng định không muốn lại đi bước vậy Long Viên Thánh Tử Viên Cương, cùng với vậy bước chiến tổ địa mạch phong theo gót. Kết thúc Cơ Phùng Viễn thanh âm truyền tới, sau đó liền gặp hắn chân đạp hư không tới, ngay tức thì xuất hiện ở Trần Phi trước người, con mắt lóe lên nói, ngươi không có sao chứ? Khá tốt, không có gì đáng ngại. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó lại hướng vậy Cơ Phùng Viễn nhìn tới, ánh mắt hơi nhanh mấy cái, tiếp theo trực tiếp là cười lên, nói, sư phụ, xem ra ta hẳn phải chúc mừng ngươi. Cảnh giới tu vi thành lũy bị đánh vỡ, ngươi đây là muốn đột phá à? Cơ Phùng Viễn nghe vậy thấy vậy cũng là cười một tiếng, nhẹ giọng nói, coi như là vận khí không tệ chứ. Vừa vặn trận chiến này để cho ta may mắn phá vỡ cảnh giới tu vi những ràng buộc, lại tiếp theo, ta mới có thể đột phá đến tiên tổ bát trọng thiên. Đến lúc đó, ta muốn ta thực lực chắc sẽ đuổi kịp lúc trước vậy bước chiến tổ địa mạch phong liền chứ. vất vả nhiều năm như vậy, vậy cuối cùng là để cho ta cơ Phùng Viễn đến bước này, không dễ dàng à. Đối hắn mà nói, cảnh giới tu vi đột phá đến tiên tổ bắt trọng thiên, thật ra thì tương đương với là từ này phá vỡ cái này thanh thiên tiên giới cảnh giới tu vi cực hạn, tiến tới bước vào đến cổ thần cảnh giới thực lực phạm vi. Giống như ban đầu vậy Trần Phi như nhau, đây đối với hắn mà nói, cũng là có bia mốc lịch sử vậy ý nghĩa. Ý nghĩa trọng đại, Trần Phi cười một tiếng, sau đó lúc này mới hướng vậy cơ Phùng Viễn sau lưng rất nhiều không gian thần vực các thiên kiêu nhìn tới. Tiếp theo đối bọn họ từng cái hơi khom người, nói, trước kia chiến đấu, đa tạ các vị trượng nghĩa ra tay. Trần Phi vô cùng cảm kích, mặc dù đối với hắn mà nói, bọn họ những người này những cái kia đối thủ, cũng chỉ là nhân vật nhỏ, nhưng dẫu sao vậy coi như là giúp hắn bận bịu, càng để cho hắn và vậy Bích Lạc thần huyết, có công bằng đánh một trận hoàn cảnh, cho nên tiếng này cảm ơn, là hắn phải làm. Bất quá hắn mặc dù khiêm tốn, nhưng những người đó nhưng cũng vẫn là càng người trong nhà biết nhà mình chuyện. Chuyện này cùng không quan hệ gì tới chúng ta, là thực lực của chính ngươi. Bắt lại hết thảy một vị không gian thần vực nhân vật thiên kiêu ánh mắt phức tạp nhìn một mắt Trần Phi. Sau đó trực tiếp là hướng vậy cơ Phùng Viễn nhìn lại, nhẹ giọng nói. Cơ Phùng Viễn, thời gian không nhiều lắm, chúng ta vẫn là mau sớm lên đường. Còn sót lại vậy 9 tòa trận nhãn chỗ ngồi, chúng ta phải bắt lại một cái trong đó, lấy ngươi bây giờ thực lực. Hẳn không vấn đề gì được. Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là hướng vậy Trần Phi phất phất tay, nói, vậy trước tiên như vậy, người đi xem vậy tòa trận nhãn trong đó, rốt cuộc cất giấu có bí mật gì đi, chúng ta đi trước. Tiếng nói rơi xuống, bọn họ các người căn bản không cái gì chần chờ, trực tiếp là rời đi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cười một tiếng sau đó. Trực tiếp là hướng vậy sau lưng phá toái hư không vậy to lớn tâm trận chi địa, từ từ đi tới. Vào giờ phút này mảnh thiên địa này trong đó, tựa hồ là vậy đã sớm theo lúc trước vậy mấy lần hủy thiên diệt địa vậy đại chiến, mà đổi được một mảnh hỗn độn liền đứng lên. Cái này cả thế giới, hôm nay vậy đều cơ hồ hoàn toàn là ở vào một loại, không ngừng bể tan tành và sụp đổ hủy diệt trạng thái trong đó. Vậy vô số lưu lại sóng trùng kích rung động, còn đang không ngừng tàn phá. Từ ở chân trời cuộn sạch mở, hư không, mặt đất, đa nguyệt không gian, thậm chí là vậy thế giới hỗn độn biên giới, lúc này cũng đều xuất hiện rất nhiều vực sâu vậy to lớn vết nứt, không ngừng dọc theo đi, đến cuối cùng, cho dù là đến vậy tầm mắt cuối, thậm chí là vậy thần niệm lực lượng cuối, cũng đều không chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt, hết thảy, đều là như vậy mình đầy thương tích dấu hiệu. Cái này cũng có thể tưởng tượng được. Ở liên tục trải qua trước kia vậy nhiều lần đỉnh cấp sau đại chiến, mảnh thiên địa này, cái thế giới này trong đó, rốt cuộc là bị tạo thành bao lớn vết thương, sợ rằng, nếu không phải bởi vì nơi đây tự thân tính đặc thù mà nói, có lẽ mảnh thiên địa này nó cũng sớm đã không chịu nổi, vậy sớm cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy, biến thành hư không và bụi bặm. Bất quá nói về như vậy, nhưng ở chỗ này, nhưng cũng vẫn là có món đồ, vô luận là từ vậy ban đầu, đến hiện tại. Vẫn là từ đầu chi cuối, nó tồn tại, tựa hồ cũng là vững như vậy như Thái Sơn, không có chút nào gợn sóng. Phảng phất như là căn bản không bị ảnh hưởng vậy, vật này cũng không phải cái khác, chính là vậy lúc này đang cao vút ở nơi này bể tan tành thế giới trong thiên địa sâu trời cao tháp, cũng chính là vậy cái gọi là thập đại tâm trận một trong. Vù vù, vào giờ phút này, Trần Phi đang lăng không đứng ở đó trong hư không, lẳng lặng nhìn vậy trước mắt to lớn tháp cao. Ánh mắt lóe lên, rơi vào suy nghĩ sâu xa. Tựa hồ đang quan sát và quan sát cái gì? Không lâu lắm, hắn đột nhiên lại bước ra bước chân, hướng tháp cao kia đỉnh, một bước đạp đi. Nhất thời, vậy cảnh sắc trước mắt một hồi biến hóa. Hắn bước này mặc dù nhìn như ngắn ngủi, nhưng lại có thể thật giống như lập tức liền sắp nhập vào trong hư không. Lập tức liền bước chân vào vậy thiên ngoại thiên vậy. Ung, liền một bước như vậy xa, trong nhất niệm. Trực tiếp là để cho hắn đi tới một cái phảng phất là thiên ngoại thiên vậy thế giới. Hắn dưới chân, vô số mạnh mẽ cực kỳ trận pháp đường vân không ngừng lóe lên cái này ánh sáng yếu ớt. Nếu như lại hướng trước vậy càng xa xa nhìn nhất thời vậy Trần Phi con ngươi, vậy trực tiếp là rụt một cái, thậm chí còn nổi lên vẻ khiếp sợ bởi vì hắn lại có thể thấy được gần trong gang tấc thế giới hỗn độn. Đây là, Trần Phi nhất thời có chút ánh mắt kích động, gần trong gang tấc thế giới hỗn độn. Đây chẳng phải là nói nếu như hắn có thể đột phá tầng này thành lũy, vậy liền có thể trực tiếp tiến vào thế giới hỗn độn, phi thăng đi ra ngoài. Nhất thời, một cổ cực kỳ cường hãn xung động, lập tức ngay tại trong lòng của hắn hiện ra, mà đây, vậy thậm chí cũng để cho hắn có chút không tự chủ được từ từ giơ tay lên, hướng vậy gần trong gang tấc vậy thế giới hỗn độn thành lũy ruồi đi, chỉ là cũng là ở nơi này cùng thời khắc đó vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ to lớn dùng mình ngay tức thì cướp đề bụng đầu. Cơ hồ là vậy thoáng qua tới giữa, Trần Phi chán và vậy sau lưng, lại có thể cũng lập tức bị làm ướt. Tất cả đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, thiếu chút nữa Trần Phi nở nụ cười khổ, biết mình thiếu chút nữa phạm xuống sai lầm lớn. Mặc dù chỗ này nhìn như và vậy kề bên ra thế giới hỗn độn cũng chỉ có cách một con đường, nhưng chính là cái này cách một con đường, cũng đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thật may hắn ở cái này một khắc cuối cùng, tự mình cảnh tỉnh, nếu không, một khi xúc động vậy thế giới hỗn độn quy luật, sợ rằng lập tức liền sẽ rơi xuống thiên phạt, để cho hắn hồn phi phách tán, tan xương nát thịt. Đáng chết không nghĩ tới chỗ này lại có thể sẽ như thế nguy hiểm, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại lau một cái hắn mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới có tâm tư đàng hoàng quay đầu nhìn về cái này nơi này những khu vực khác dõi mắt nhìn lại, hắn ở địa phương đó, tựa hồ là một cái cao cư thiên ngoại thiên tuyệt thế đại trận đài cao. Trừ cái này ra, và hắn cái này sở tại phương giống nhau, nhưng là còn có cái khác 9 tòa, cơ hồ và hắn bên này giống nhau như đúc trận pháp đài cao. Bất quá những cái kia trận pháp trên đài cao, nhưng là thật giống như cũng không có những người khác bóng người, tung tích tồn tại đợi một chút, không đúng nơi đó thật giống như có người. Trần Phi hắn trước một giây cũng còn lấy làm cho này bên trong không người, nhưng sau một giây thời điểm, hắn liền đã phát hiện không được bình thường, bởi vì ở hắn lúc này bên tay phải tòa thứ ba trận pháp trên đài cao, lại có thể thật sự có một cái treo trên bầu trời ở nơi đó, hai chân khoanh lại, tựa hồ tu luyện bóng người nhất thời. Vậy Trần Phi ánh mắt chính là không nhịn được hơi híp một tí. Nơi này lại còn thật có người. Trần Phi không khỏi được cẩn thận quan sát thân ảnh kia một mắt, lúc này mới thấy rõ, đó là một vị nhìn như khá là trẻ tuổi người đàn ông đồ trắng. Hắn trên mình, người mặc màu trắng nhạt trường sam, trừ cái này ra tương đối còn nổi bật, chính là hắn màu da. Xa xa nhìn lại, tên kia màu da lại có thể giống như là trắng noãn không tì vết tuyết trắng như nhau, mười phần nổi bật. Vậy rất có đặc thù. Chỉ là như vậy nhìn một chút Trần Phi hắn lại đột nhiên có chút ngần một tí, sau đó hơi nhíu mày đứng lên, chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, tựa hồ là đột nhiên phát hiện được liền cái gì. Càng đúng dịp phải, vậy tựa hồ là phát giác hắn ánh mắt, vậy loãng trường sa màu trắng người tuổi trẻ, lại có thể vậy đột nhiên mở mắt, bá. Hắn ánh mắt, cứ như vậy bình tĩnh rừng rưng, vân đạm phong khinh. Phảng phất là quên quên tế lưu vậy, như vậy trực câu câu và Trần Phi đối mặt đến cùng nhau trong chốc lát, hai bọn họ người ai cũng không nói gì, đều rất yên lặng, nhưng mà càng như vậy, Trần Phi ánh mắt nhưng lại càng có chút khiếp sợ và bén đứng lên. Ngươi là, sau đó, hắn thậm chí cũng không nhịn được lên tiếng lần nữa, hướng vậy loãng trường sam màu trắng nam tử hỏi. Người sau khẽ mỉm cười, sau đó nhưng chỉ cái này dưới chân trận pháp đài cao. Nhẹ giọng nói, chúng ta dưới chân những thứ này tâm trận, cũng có thể kích thích ra trong đó lực lượng trợ giúp chúng ta tu luyện. Thừa dịp cái này hiện tại người còn rất ít, người ngược lại là có thể trước thí một tí. Tiếng nói rơi xuống, hắn thậm chí liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, không để ý nữa Trần Phi, mà Trần Phi hắn đâu. Vẫn còn là ở trực câu câu nhìn chằm chằm người nọ rất lâu, sau đó lúc này mới chậm rãi cướp mở trong mắt hắn, tự lẩm bẩm. Lại là một chín thần cấm, tên này hắn là ai? Phải nói chín thần cấm tồn tại, hắn không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất, bởi vì chính hắn chính là, vậy chính vì vậy, chỉ cần đối phương không là cố ý giấu giếm, hắn cũng có thể một mắt nhìn thấu, mà ở phía trước, hoặc giả là bởi vì đó đối với phương đang tiếp thụ loại nào đó cường đại lực lượng rèn luyện duyên cớ, vậy không có thể rất hoàn mỹ ẩn núp tốt hắn tiềm lực thiên phú riêng tư. Cho nên bị hắn liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Chín thần cấm à, tên kia hắn, lại có thể thật là một chín thần cấm. Chỉ như vậy đột nhiên xuất hiện, không giải thích được phát hiện một cái siêu cấp đại bí mật, lượn quanh là hắn Trần Phi, lúc này vậy cũng không khỏi có chút đầu óc loạn loạn. Một mảnh hỗn độn, trực tiếp trong thời gian ngắn đều có chút mất đi năng lực suy tư. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Phi đầu óc vẫn là rất loạn, Sau đó hắn không nhịn được lại lần nữa hướng vậy loãng trường sam màu trắng nam tử nhìn tới, như vậy lại nhìn một hồi, sau đó lúc này mới chậm rãi một bên lắc đầu, một bên thu hồi hắn ánh mắt, chuyển mới bắt đầu quan sát dưới chân hắn vậy tòa trận pháp đài cao đứng lên. Cái này tòa trận nhãn đất lực lượng có thể kích hoạt sao? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó bắt đầu thử nghiệm tính thả ra chính hắn lực lượng, đem trận pháp kia đài cao cho kích hoạt. Ùng ùng, nhất thời vậy đại trận lực lượng trực tiếp là điên cuồng vận chuyển. Trần Phi vậy rõ ràng cảm nhận được, dưới chân hắn trận pháp đài cao, bắt đầu hiện ra liên tục không ngừng lực lượng cường đại, rồi sau đó, chỉ gặp được hắn tòa trận pháp này trên đài cao vô tận trong hư không, đột nhiên, giống như là vậy nặng bao nhiêu thứ nguyên không gian thế giới đều bị xé vậy, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, từng cổ một cực kỳ cường hãn, khủng bố tuyệt luân tuyệt thế đại trận lực, bắt đầu sáp nhập vào vậy trong hư không, rồi sau đó, những lực lượng này bắt đầu hòa làm một thể. Đến cuối cùng, lại là xuất hiện một tòa trôi lơ lửng ở đó vô tận hư không chóp đỉnh nhất, cuối, to lớn lăng hình thủy tinh vậy đá lớn. Liếc nhìn lại, cái này tòa lớn vô cùng thủy tinh đá lớn, cơ hồ đều nguy nga được xem không thấy cuối, nhưng lại tản ra vô cùng khí tức cổ xưa. Chậm rãi từ trên trời hạ xuống, nhưng mà nó nhưng lại có thể cũng không phải là một tòa thật thể, mà hình như là một tòa hư ảnh. Bất quá coi như vậy, làm thủy tinh kia vậy to lớn, lăng hình đá lớn chậm rãi lúc hạ xuống, Trần Phi hắn, còn cùng hắn chỗ ở mảnh thiên địa này trong đó, cũng đều rõ ràng cho thấy xuất hiện một loại cực kỳ kinh khủng chèn ép. Như vậy lực lượng, thậm chí liền Trần Phi lúc này vậy cũng có chút run rẩy đứng lên. Ông một tiếng, trong cơ thể hắn hỗn độn thần tính lại có thể tự chủ vận chuyển, nở rộ đứng lên. Đem thân thể bảo vệ ở trong đó, thứ này cuối, lại có thể thậm chí đã cùng vậy thế giới hỗn độn thành lũy mặt khác tương liên, nói cách khác. Hôm nay chỗ tòa này tuyệt thế đại trận lực lượng, trong đó có một phần chia, lại có thể thật là xuất xứ từ vậy thế giới hỗn độn trong đó. Thật là lợi hại à, Trần Phi lúc này cũng đều hoàn toàn kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy các thứ này. Mặt đầy đều là 10 phần nồng đậm khiếp sợ và vẻ hoảng sợ. Hắn hiện tại rõ ràng có thể nhận ra được tòa kia lăng hình, thủy tinh vậy cự thạch hư ảnh một đầu khác, lại là rời đi từ vậy thế giới hỗn độn trong đó. Nói cách khác, chỗ tòa này tuyệt thế đại trận nguyên hình, lại là một tòa đủ để vượt qua thanh thiên tiên giới và thế giới hỗn độn đồng thời thế giới đại trận. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, xa không nói, cho dù là lấy hắn hôm nay thực lực, đang đối mặt như vậy một tòa vô cùng cường hãn tuyệt thế đại trận lúc đó, chỉ sợ cũng căn bản liền một chút đánh lại chỗ trống cũng không có. Đây nếu là muốn cùng chống lại mà nói, sợ rằng tối thiểu cũng đều còn được so hắn bây giờ thực lực, còn muốn càng cường đại hơn cái 5-3 cái giai đoạn mới được. Như vậy một coi là đối mặt với như vậy một tòa tuyệt thế đại trận, sợ rằng, cho dù là thiên ma vương 3 tuần vậy cùng tầng 3 giới chém vạn đạo cổ thần, cũng đều được tránh mũi nhọn. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là điểm chính, trọng điểm là trước mắt tòa trận pháp này, rõ ràng còn là một không lành lặn không hoàn toàn tàn trận. Chính là tàn trận lại có thể đều đã khủng bố đến loại trình độ này, vậy nếu là hắn thời kỳ tột cùng nói vậy còn có. Nhưng thật muốn suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng hợp tình hợp lý, dẫu sao đây chính là vậy lớn như vậy cao nhất đạo cung, vậy nhiều không kể xiết cao nhất đạo cung kình thiên trụ vậy cao cấp các cường giả, thậm chí là vậy đường đường vĩnh hằng tiên giới cao nhất thiên tôn tồn tại cửu thế đế, là bọn họ cái này mọi người không biết trả giá bao nhiêu tâm huyết lúc này mới được đền bù mong muốn, cuối cùng được thành công sáng tạo ra cái này một tòa cuối cùng bố trí. Vậy chính vì vậy, cái này tự nhiên cũng hẳn theo lý như vậy khủng bố và mạnh mẽ, kích thích trong đó lực lượng giúp chúng ta tu luyện, hắn nói, chắc là cái này chứ. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua vậy trong hư không lăng hình to lớn thủy tinh hư ảnh, tiếp theo lại nhìn lướt qua vậy loãng trường sa màu trắng nam tử bên kia, sau đó quả nhiên phát hiện, ở hắn bên kia đỉnh đầu hư không thế giới trong đó, cũng cùng hắn nơi này như nhau. Đồng dạng là có một tòa khí thế nguy nga, vô cùng kinh khủng to lớn lăng hình thủy tinh hư ảnh. Duy nhất khác biệt chỉ ở tại hắn nơi này chỗ tòa này lăng hình to lớn thủy tinh hư ảnh, bởi vì còn không bị kích hoạt trong đó lực lượng, cho nên hắn trạng thái sẽ trả ở vào cấm chỉ trạng thái trong đó. Mà vậy loãng trường sa màu trắng nam tử hắn bên kia tòa kia lăng hình to lớn thủy tinh hư ảnh, nhưng thật giống như đã bị kích hoạt, cho nên hắn lúc này vậy rõ ràng có thể cảm nhận được, đối phương chỗ ở cái thế giới kia trong đó, đang bị một cổ cực kỳ kinh khủng chập chờn nơi hoàn toàn che lấp, bên trong rốt cuộc có cái gì. Hắn không biết, bất quá xem như vậy, thật giống như vậy lăng hình to lớn thủy tinh hư ảnh trong đó lực lượng, tựa hồ đúng là có thể cầm tới kích hoạt tu luyện, rèn luyện tự thân. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy liền trực tiếp thử một chút xem sao. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó cũng là thử nghiệm tính đem chính hắn lực lượng, hướng đầu kia đỉnh hư không thế giới, trong đó vậy tòa thật to lăng hình thủy tinh hư ảnh, sáp nhập vào đi vào, đông, oanh ầm ầm ầm ầm long nhất thời, vậy dưới chân trận pháp đài cao trực tiếp là sôi trào lên, hàng tỷ đạo tuyệt thế đại trận trận văn không ngừng bay ra, dung nhập vào trong hư không, bàng bạc uy năng ùn ùn kéo đến xuống. Cũng chỉ là trong một cái chớp mắt này, lại có thể lập tức liền có một đạo lớn vô cùng tuyệt thế đại trận, lan tràn ra, bao phủ phương thiên địa này. Đáng sợ hơn phải, tòa đại trận này mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp là tự thành một khối thế giới, biến thành một tòa thật to, đỏ thẫm quả cầu lửa. Thế giới này trong ngoài, hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Ngoại giới vẫn là như vậy, đứng ở chư thiên bên trên, bình tĩnh, yên lặng. Nhưng ở cái này nội bộ thế giới trong đó, vậy cả thế giới đều giống như là đã bị đốt được sôi trào như nhau. Trước mắt không gian, toàn bộ vặn vẹo, thậm chí khắp nơi đều nhúc nhích cực kỳ kinh khủng tiên hỏa, phần thiên nấu biển, khủng bố tuyệt luân. Mà ở đó trên 9 tầng trời, vậy tự thành một khối thế giới quả cầu lửa khổng lồ, lúc này cũng đang tản ra cực kỳ kinh khủng nhiệt độ cao, thậm chí còn có vậy từng đạo ngọn lửa màu đỏ rực trùng tia sáng, ngẫu nhiên tung tóe ra. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt vậy trực tiếp là đều thay đổi. Lại là vật này ban đầu hắn còn có chút hiếu kỳ, cái này cái gọi là có thể trợ giúp tu luyện, rèn luyện tăng lên, rốt cuộc là phương thức gì? Hiện tại hắn biết cái này mẹ hắn lại là quang minh xí điệp thần hòa. Thử ở cái này cực kỳ kinh khủng dưới nhiệt độ cao, hắn thậm chí cũng còn chưa kịp có chút chống cự, trên mặt hắn áo quần, bên ngoài phục, cũng đã là biến thành tro tàn. Tiêu tán đi mà hắn ra thịt, thân xác ra hộ thể lực lượng, lúc này cũng là đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần bị bốc hơi. Rồi sau đó, vậy cực kỳ kinh khủng nhiệt độ cao, lại có thể trực tiếp là chọc thủng hắn vậy hộ thể lực lượng phòng vệ. Ung, từng đảo cực kỳ nhiệt độ kinh khủng, ăn mòn tới, xông vào hắn thân xác, nhất thời để cho vậy Trần Phi cả người ra thịt cũng trực tiếp là như lửa đốt giống vậy hừng hực nướng đỏ lên. Thậm chí trong cơ thể hắn huyết dịch kia, lông, xương cốt, bắp thịt, kinh mạch vân vân, lúc này vậy đều giống như có mấy phần sắp lửa cháy dấu hiệu. Lại ngay sau đó, hắn bên ngoài thân thể trực tiếp là dấy lên một đoàn lửa. Đem hắn vây quanh, thật là lợi hại lửa tốt nhiệt độ kinh khủng, Trần Phi không nhịn được nhe răng đứng lên, hắn hiện tại coi như là rõ ràng, đồ chơi này tuyệt đối là vậy xí điệp đan tôn bút tích. Truyền thuyết kia bên trong thậm chí có thể cùng thiên phượng lửa nhất quyết cao thấp vĩnh hằng tiên hỏa quang minh xí điệp thần hỏa. Vật này đúng là thật rất khủng bố, vậy thật may những thứ này quang minh xí điệp thần hỏa tồn tại ở nay chủ ý, là vì trợ giúp tâm trận trong đó người rèn luyện tự thân, tăng lên lực lượng, nếu không, thật nếu là vậy thời kỳ toàn thịnh quang minh xí điệp thần hỏa nói, có một cái tính một cái, cũng phải bị đốt thành tro. Màu đều không còn dư lại một cây. Suy nghĩ một chút, Trần Phi vẫn là lập tức liền thật nhanh tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị bắt đầu nguyện kinh khủng này nhiệt độ cao lực lượng, rèn luyện tự thân, tăng lên thực lực. Mặc dù cái này quang minh xí điệp thần hỏa khủng bố nhiệt độ cao, đúng là rất hành hạ người. Nhưng nó hiệu quả, nhưng cũng là thật tốt, tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mắt, hắn khẳng định phải được bắt chặt thời gian, tranh đoạt từng giây từng phút. Rất nhanh. Trần Phi liền bắt đầu đón nhận kinh khủng kia nhiệt độ cao lực lượng tẩy rửa, bắt đầu treo trên bầu trời ngồi xếp bằng ở trận pháp kia trên đài cao, lẳng lặng rèn luyện tự thân đứng lên, từ vù vù theo kinh khủng kia nhiệt độ cao lực lượng không ngừng xâm lược trong cơ thể hắn, hắn thân thể cũng là càng phát ra nướng mãnh liệt đứng lên. Thậm chí như vậy bị cháy vậy đau nhức, vậy đều bắt đầu thành bội tăng trưởng, sau đó bắt đầu lan tràn hắn toàn thân. Thẳng đến linh hồn chỗ sâu. Cho đến cuối cùng, hắn dứt khoát thậm chí buông ra vậy tự thân hộ thể lực lượng phòng vệ, sau đó để cho hắn thân xác, trực tiếp là hoàn toàn không giữ lại chút nào bị chìm ngập ở kinh khủng kia nhiệt độ cao, cùng với vậy cực kỳ kinh khủng màu đỏ trùng tia sáng, cùng với vậy đầy trời quang minh xí điệp thần hòa dưới. Vì vậy, cái này nhiệt độ kinh khủng lực lượng, vậy bắt đầu điên cuồng ăn mòn và công chiếm hắn thân thể, đồng thời vậy để cho hắn thân xác bắt đầu tiến vào một loại cực sâu tầng thứ tự mình tiến hóa, rèn luyện trạng thái ngay giữa. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại không phát hiện, chẳng biết lúc nào, vậy loãng trường sa màu trắng trẻ tuổi nam tử, thì đã là lẳng lặng mở mắt, sau đó đồng dạng là lấy một loại khá là kinh ngạc, thậm chí là không tưởng tượng nổi vậy thần sắc, ở có chút thất thần nhìn chăm chú hắn. Ung ung, thử thử thử thử thử theo vậy cực kỳ kinh khủng màu đỏ chùm tia sáng, cùng với kinh khủng kia nhiệt độ cao lực lượng, không ngừng ùn ùn kéo đến vậy xâm lược đến Trần Phi, trong cơ thể hắn sau đó. Cơ hồ là ở trong thời gian rất ngắn, Trần Phi hắn thân xác cũng đã bắt đầu xuất hiện bị đốt trọi, đốt thùng, thậm chí là đốt thực. Hỏa lan lái tới dấu hiệu, lúc này, vậy kịch liệt nhiệt độ cao, đi đôi với vậy day dứt đau đớn, từ hắn thân thể các nơi không ngừng vọt tới. Cũng là để cho hắn Trần Phi cũng không nhịn được hung hãn hít một hơi khí lạnh. Tê không hồ là truyền thuyết kia bên trong cơ hồ có thể cùng thiên phượng lửa tranh phong tiên giới mạnh nhất ngọn lửa một trong. Cái này vĩnh hằng quang minh xí điệp thần hòa lực lượng, đúng là thật rất lăng liệt, rất bá đạo à. Cũng không biết đồ chơi này nếu là thật có thể cùng vậy thiên vượng lửa kình chống nhau lại đến để sẽ ai mạnh ai yếu, chúng rốt cuộc ai mới có thể tăng thêm một bậc đâu. Trần Phi cả người run rẩy trước tự lẩm bẩm đứng lên, thậm chí ở trong lòng của hắn lúc này cũng còn có mấy phần, sử dụng vậy thiên vượng dấu vết trong đó thiên vượng lửa, sau đó cùng cái này vĩnh hằng quang minh rực cháy đĩa thần hòa. Thật tốt tỉ đấu một phen xung động. Dĩ nhiên, nói về như vậy, nhưng hắn vậy rõ ràng, cái này cũng chỉ là hồ tư loạn tưởng của hắn. Chỉ là hắn tùy tiện nghĩ bậy thôi. Trước không nói cái này hai cổ lực lượng ngọn nguồn cảnh giới tu vi chênh lệch, liền nói chinh hắn cái này thiên phượng lửa, thật ra thì cũng đều chỉ là một hàng giả mà thôi. Hắn đều không phải là vậy chân chính thiên phượng, cho nên bằng chính hắn, sợ rằng còn không tư cách đại biểu vậy thiên phượng nhất tộc. Sau đó dùng cái này thiên phượng lửa, tới và vậy rực cháy đĩa thần hỏa phân ra cái cao thấp. Bất quá trước kia vậy thiên phượng nhất tộc thiên phượng thương xót tim công chúa nàng ngược lại là còn cũng có thể, chỉ là lấy nàng tự thân cảnh giới tu vi thực lực, nhưng cũng vẫn là cùng vậy trong truyền thuyết cao nhất đạo cung siêu cấp cường giả, cao nhất năm vương chi nhất xí điệp đan tôn, rất kém nhiều, rất kém xa à. Mà ở nơi này vậy suy nghĩ bậy bạ trong đó, Trần Phi thân xác lực lượng. Vậy bắt đầu ở vậy vĩnh hằng quang minh rực cháy đĩa thần hỏa không ngừng thiêu hủy dưới, dần dần, xuất hiện trình độ nhất định tăng lên. Như vậy, theo thời gian không ngừng trôi qua, Trần Phi hắn như vậy thân xác rèn luyện, vậy đều bắt đầu từ từ bước vào đến một loại sâu tầng thứ trong đó. Ở cây này trong quá trình, hắn thân xác cường độ bắt đầu chậm chạp lại kéo dài dâng lên. Mà theo hắn thân thể kia cường độ không ngừng tăng lên, hắn cảnh giới tu vi tựa hồ cũng đều bị liên quan. Có như vậy một chút chập chờn như vậy, Trần Phi hắn vậy cảnh giới tu vi và thân xác cường độ, vậy đều bắt đầu xuất hiện một loại hỗ trợ lẫn nhau tăng lên dấu hiệu. Ung ung, không lâu sau, tiếng vang lớn ngút trời, tuyệt thế đại trận ung ung vận chuyển, hàng tỷ trận pháp tiên văn phiêu bay kích động, làm cho cái này thiên ngoại thiên thế giới trong đó, tựa hồ là lại xuất hiện lại liền mới động tĩnh. Chỉ gặp, vậy trong hư không, một tòa lớn vô cùng tâm trận đài cao. Ở đó chư thiên trận pháp tiên văn nổi bật hạ, vô căn cứ xuất hiện. Một đạo cả người kích động cường đại kinh nhân khí thế bóng người, cũng là ở đó tâm trận trên tháp cao hiển lộ ra tung tích của hắn. Lại cẩn thận xem, người nọ không phải vậy Kim Biến Huyền Tiêu thì là người nào? Ừ, Kim Biến Huyền Tiêu một đi tới nơi này, liền cơ hồ lập tức phát hiện vậy loãng trường sa màu trắng nam tử, cùng với Trần Phi. Nhất thời hắn trong mắt tinh mang chợt lóe lên, mắt thần và ánh mắt. Vậy đang nhanh chóng ở đó Trần Phi và vậy loãng trường sa màu trắng nam tử trên mình, tới lui lướt qua. Bất quá cuối cùng, vậy Kim Biến Huyền Tiêu ánh mắt sắc bén, nhưng cũng vẫn là cuối cùng rơi xuống vậy đang yên lặng nhận lấy vậy rực cháy đĩa thần hỏa thiêu hủy, rèn luyện thân thể Trần Phi trên mình. Một tia cười lạnh, cũng là vào lúc này trực tiếp là hiện lên trên mặt hắn. Lộ vẻ được đặc biệt là tự tin và kiên quyết. Trần Phi lần này... Chúng ta liền lại để cho chúng ta thật tốt đấu một trận đi. Tiếp theo, vậy Kim Biến Huyền Tiêu liền trực tiếp là thu hồi hắn ánh mắt kia, sau đó yên lặng kích hoạt hắn vậy chỗ tâm trận trên đài cao tuyệt thế đại trận lực lượng. Nhất thời chư thiên bị vỡ ra, cao nhất thần uy phóng lên cao. Khủng bố tuyệt luân, giống nhau lúc trước vậy, cơ hồ là giống nhau như đúc cảnh tượng. Lại một tòa to lớn lăng hình thủy tinh hư ảnh xuất hiện, uy áp kinh khủng chấn áp toàn trường. Chiếu sáng ở đó kim biến huyền tiêu trên mình, rồi sau đó, xuất hiện ở nơi này người, vậy đều bắt đầu lục tục đổi được càng ngày càng nhiều. Trường sinh thú đạo viễn, trường sinh thú thạch thiên quân, thiên phượng thương xót tim công chúa, cơ phùng viễn, còn có vậy huyền không một giọt máu bích lạc thần huyết. Người mặc vào cao ngất khôi giáp, cả người da thịt có chút hiện lên đen lục đạo luân hồi cổ đình lý hắc. Có một đầu sắp sóng vài mắt sáng tóc vàng, đồng thời, ở trên người hắn còn tràn ngập vậy phảng phất là mặt trời vậy trói lọi uy thế cao nhất thư viện đương thời đại lộ thật từ Diệp Đạo Kim. Bọn họ cái này 8 người, hơn nữa vậy đã sớm càng trước thời hạn một bước đi tới nơi này Trần Phi, Kim Biến Huyền Tiêu, và vậy loãng trường sa màu trắng 3 người. Cũng không hơn không thiếu, vừa vặn là đã đầy 10 người. Những người này một vừa xuất hiện ở đó tâm trận trên đài cao, từng cái một cũng khí thế bộc phát, hùng phách thiên hạ. Khí thôn vạn dặm như hồ, mỗi người bọn họ trên mình, cũng có một loại cùng người khác bất đồng uy nghiêm, khủng bố tuyệt luân. Rung động nhân tâm, chỉ là bọn họ đến, trừ vậy ngay từ đầu chút ít xem xét ra, liền lại không có vì thế càng nhiều tăng thêm chút nào ồn ào cơ hồ mỗi người bọn họ ở đi tới nơi đây sau đó. Liền đều là ánh mắt khác nhau thật nhanh quét những người khác một vòng, tiếp theo liền trực tiếp là giống nhau như đúc vậy, thật nhanh kích hoạt bọn họ vậy các từ tâm trận trên đài cao trận pháp lực lượng. Bắt đầu bắt chặt thời gian, tranh đoạt từng giây từng phút vậy yên lặng nhận lấy vậy tuyệt thế đại trận lực lượng Tây Dừa. Như vậy, thời gian cũng là thật nhanh đi qua thẳng đến hồi lâu sau. Trần Phi vậy đôi đóng chặt hai tròng mắt, cũng đều rốt cục thì chậm rãi mở ra. Cuối cùng là chống đỡ đi qua Trần Phi vậy, đôi cơ hồ sắp bị đốt thành cho tẫn bàn tay, nơi này lúc run rẩy cầm, sau đó một cổ cực kỳ mãnh liệt sinh mệnh lực tính liền trực tiếp là từ trong cơ thể hắn tuôn ra ngoài. Vù vù, ánh sáng phun trào, sinh mệnh lực tính bạo tăng, Trần Phi thân thể kia thân xác, cũng giống như là nghênh đón tân sinh và lột xác vậy, trực tiếp là lột xác ra mấy máu thịt xương cốt lông da thịt rất nhanh, Trần Phi hắn vậy thân thể bốn phía. Cũng đã là xuất hiện một cái chiếu lấp lánh quang kiền, đem hoàn toàn bao bọc ở trong đó. Như vậy lớn như vậy, tổng thể lại sẽ đi qua liền chút ít thời gian sau đó. Đột nhiên, rắc rắc rắc rắc rắc rắc quang kiền thanh âm tan vỡ xuất hiện, từng đạo vết nứt. Ở đó quang kiền bên trên nhanh chóng dọc theo người ra ngoài, sau đó bị khuếch trương, phóng đại. Đông, oanh ầm ầm long đến cuối cùng, trực tiếp là một tiếng nổ vang, sáng chói quang bắn ra. Cao nhất thần uy vọt lên, chấn áp bốn phương. Vậy quang kiền trực tiếp là bể nát mở, lộ ra vậy trong đó Trần Phi hình dáng tới. Vào giờ phút này, vậy Trần Phi thân xác giống như là đã nghênh đón tân sinh vậy, da thịt sáng, tiên văn chớp động, tràn ngập hiền hách thần uy, khủng bố tuyệt luân. Hắn quanh thân lỗ chân lông, lại là mơ hồ lóe lên màu sắc rực rỡ thần quang, phảng phất là có dũng khí uy nghiêm vô thượng, đang lan tràn. Hắn cặp mắt trong đó, ba quang rung động, tràn đầy thâm thúy màu sắc ánh sáng. Quy luật lực xông lên bay ngay tức thì, đạo văn tràn ngập ra, làm được hắn cả người, đều là tản ra một loại thần bí khó tả hơi thở. Lộ ra thấy rõ, lần này trận pháp này lực lượng rèn luyện, lại để cho hắn thực lực có một phen mới tăng lên. Đầu tiên là hắn thân thể kia lực lượng cường độ, nói không khoa trương, hắn bây giờ thân xác lực lượng cường độ. Sợ rằng ít nhất cũng đã là hắn vậy trước kia gấp đôi trở lên. Bị cây này rực cháy đĩa thần hỏa lực lượng, hung hăng đốt cháy một lần sau đó, hắn thân xác trong đó thiêu sót và tạp chất, cơ hồ đều bị lọc sạch liền một lần. Cây này cũng để cho hắn thân xác tư chất, trực tiếp là tăng vọt lộn một cái. Để cho hắn thân xác, lại một lần nữa cường đại đến một loại để cho hắn 10 phần mừng rỡ trình độ. Trừ cây này ra, hắn còn có một cái khác tăng lên. Đó chính là vậy cảnh giới tu vi lên tăng lên. Hắn hôm nay, đã là từ vậy tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi, thành công đột phá đến tiên tổ bát trọng thiên. Mặc dù nhìn như vậy cứ như vậy một chút, nhưng nếu là lấy hắn nội tình tiềm năng tới tính toán, kia sợ sẽ là như thế một chút, cũng đều tuyệt đối đủ để cho hắn thực lực xuất hiện lộn một cái rất rõ ràng tăng trưởng. Dẫu sao bắt đầu lại từ đầu dễ dàng, trăm xích can đầu tiến hơn một bước có thể thì thật. Thật không có như vậy dễ dàng à, một phen kích động sau đó, Trần Phi ngược lại cũng rất nhanh hãy thu liễm tốt lắm hắn tâm tình, dù sao đối với hắn mà nói, hết thảy các thứ này cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chân chính tình cảnh to lớn cũng còn chưa bắt đầu. Hơn nữa nếu hắn tới đã tới rồi, tự nhiên vậy nhất định là đã nhìn đúng vậy trăm đại thiên kiêu trong ao máu thần huyết thần lực, cùng với vậy cuối cùng tuyệt thế đại trận Tây Dưa. Đó mới là hắn mục tiêu cuối cùng, cũng là chân chân chính chính thứ tốt. Tiếp theo Trần Phi hắn vậy trực tiếp là ngẩng đầu lên, nhìn về bốn phương, giống như là muốn xem cái khác những cái kia trận pháp trên đài cao người thắng rốt cuộc là ai. Mà hắn như vậy động tác, ngược lại cũng là dẫn phát không thiếu nhìn lại và liếc mắt. Bích Lạc thần huyết, Kim Biến huyền tiêu, Cơ Phùng viễn, còn có vậy Thiên Phượng thương xót tim công chúa, Lý Hắc, đều cơ hồ ở nhận ra được Trần Phi ánh mắt sau đó, lập tức liền hướng hắn nhìn lại. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là cười lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới những thứ này người quen còn thật không thiếu hơn nữa, thật giống như chúng ta Thanh Thiên Tiên giới người nơi này, còn thật nhiều. Hôm nay thiên ngoại này thiên thập đại tâm trận lên 10 cái người, hắn cơ hồ hơn một nửa đều biết. Trong đó, vô luận là vậy Bích Lạc thần huyết, Cơ Phùng viễn, Thiên Phượng thương xót tim công chúa, vẫn là vậy Trường Sinh thú đạo viễn, cùng với Trinh hắn. Đều là bọn họ Thanh Thiên Tiên giới người. Hơn nữa cái này còn chỉ là người hắn quen biết mà thôi. Cũng đã có ước chừng 5 cái, chiếm cứ ước chừng một nửa trở lên nếu là lại đem những cái kia không nhận biết cũng cho tính luôn đâu. Trần Phi đầu tiên là nhìn một cái vậy loãng trường sam màu trắng nam tử, không khỏi được bĩu môi, sau đó lại hướng trước vậy Lý Hắc nhìn tới, ánh mắt hơi lóe lên, bởi vì trên người đối phương cổ lực lượng kia thuộc tính khí thế, đối hắn mà nói. Rõ ràng rất quen thuộc, thậm chí hắn cơ hồ đầu tiên nhìn cũng đã là nhận ra, cổ lực lượng kia, tuyệt đối là luân hồi chi đạo, hoặc là nói luân hồi chi thư lực lượng không thể nghi ngờ. Nói cách khác ngươi là Lý Hắc, Trần Phi nhìn hắn nhẹ giọng hỏi nói, đối phương vậy nhìn hắn một mắt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, là ta mặc dù giọng có chút lãnh đạm, nhưng hắn lúc này sự chú ý và ánh mắt, nhưng tất cả đều là rất rõ ràng cũng bỏ vào Trần Phi trên mình. Chỉ gặp hắn hình như là nho nhỏ quan sát Trần Phi mấy mắt, lúc này mới có chút khẽ lắc đầu một cái, cảm khái nói. Người đúng là thật lợi hại, thảo nào sư phụ bọn họ sẽ đem hy vọng đều đặt ở ngươi trên mình. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại rõ ràng cho thấy có chút xem thấu Trần Phi lai lịch. Dầu gì thậm chí tất cả đều là bộ phận nhìn thấu, có thể cho dù là như vậy, bộ phận này đã bị hắn nhìn thấu Trần Phi thực lực, cũng đều còn rõ ràng dẫn phát hắn rung động, và cảm khái. Có thể tưởng tượng được đối với vậy Trần Phi thực lực và tiềm lực, hắn hiện tại ngược lại cũng là thật sự có chút chịu phục. Mà đang đối với tại vậy Lý Hắc cảm khái và khen, Trần Phi cũng chỉ là cười một tiếng, liền không nói gì. Dẫu sao có chút yên lặng cũng là một loại khiêm tốn, nếu không, lời như vậy để hắn vô luận là trả lời cái đó, cũng không tốt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lý Hắc vậy trực tiếp là lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía vậy một bên khác loãng trường sam màu trắng nam tử nhìn tới, ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kiêng kỵ, hắn ngay trong ánh mắt, lúc này cũng đều đổi được hết sức nghiêm túc và phiền muộn đứng lên. Trần Phi, người tốt nhớ kỹ người kia, mặc dù ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, nhưng là, hắn thật rất lợi hại, rất lợi hại. Ở trong tay hắn, ta thậm chí đều không chống nổi 10 chiêu, liền đánh bại. Lời vừa nói ra. Trần Phi ngần một tí, sau đó cũng là hướng vậy loãng trường sam màu trắng nam tử nhìn tới, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, ta biết, ta cũng có thể cảm giác được, hắn quả thật rất lợi hại. Lần này mặc dù là vậy Lý Hắc nhắc nhở hắn, nhưng là, tương đối mà nói hắn không thể nghi ngờ là so với kia Lý Hắc biết càng nhiều. Không nói khác, chỉ là vậy chín thần cấm tồn tại, cũng đã là đủ để cho hắn gợi lên 120.000 chia tay tinh thần. Còn như vậy những thứ khác càng nhiều lai lịch, cũng chỉ có cùng bọn họ chân chính đã giao thủ sau đó, đó mới có thể biết. Này, ngươi tên gọi là gì? Tiếp theo, Trần Phi đột nhiên lên tiếng, hướng vậy loãng trường sam màu trắng nam tử, hỏi. Người sau nhìn một cái Trần Phi, khẽ mỉm cười nói, ngươi đối với ta hứng thú tựa hồ rất lớn. Ngươi nói sao, ta chẳng lẽ không nên đối ngươi hứng thú rất lớn sao? Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Chúng ta cũng hẳn coi là một loại người liền chứ. Trần Phi lãnh đạm nói, lời vừa nói ra, vô luận là vậy Cơ Phùng viễn, vẫn là Kim Biến huyền tiêu, đều là lập tức mặt liền biến sắc, có chút mặt đầy kinh ngạc, thậm chí là kinh nghi bất định hướng vậy loãng trường sam màu trắng nam tử nhìn tới. Hai bọn họ người, một cái đối với Trần Phi cơ hồ là hiểu tận gốc rễ, một cái thậm chí mới vừa thua ở Trần Phi trong tay, cho nên bọn họ tự nhiên cũng đối Trần Phi lời nói này, phản ứng rất lớn. Cùng loại người, lời này có ý gì? Cảnh giới tu vi thực lực, hay hoặc là tiềm lực thiên phú, cái từ ngữ này có thể rất sơ lược, cũng có thể rất rộng hiện lên nhưng bỏ mặc nói thế nào, làm Trần Phi lời vừa nói ra sau đó, bọn họ hiện tại, cũng đều ở trong lòng vững vàng nhớ vậy loãng trường sam màu trắng nam tử. Bởi vì trong lòng bọn họ mặt đều rất rõ ràng, không làm được mà nói, tên này chỉ sợ cũng là cái dấu lực rất sâu quái vật. Ha ha, ngươi nói đúng, vậy loãng trường sam màu trắng nam tử lúc này cũng là gật đầu cười, sau đó hắn thậm chí còn thật sâu nhìn một cái Trần Phi lúc này mới khẽ lắc đầu một cái, nói, ta kêu Thần Thiên Đô. Ngươi nói gì sao, Thần Thiên Đô, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cơ hồ vậy tất cả thanh thiên tiên giới tất cả lớn các yêu nghiệt, cũng trực tiếp là sắc mặt thay đổi. Thần sắc trên mặt bọn họ không ngừng biến ảo, chợt xanh chợt tím, phảng phất là cực kỳ khiếp sợ vậy. Vậy tràn đầy khiếp sợ lời nói, bật thốt lên, sau đó bọn họ ánh mắt kia, cũng đều đồng loạt thật nhanh rơi xuống vậy Thần Thiên Đô trên mình. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, phảng phất là muốn đem hắn nhìn thấu. Người nói người kêu Thần Thiên Đô, một khắc sau, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nhưng là vậy Trường Sinh Thú Đạo Viễn lên tiếng. Hắn chân mày nhíu chặt gắt gao nhìn chằm chằm Thần Thiên Đô, lạnh lùng nói. Người đang đùa chúng ta, Thần Thiên Đô, người chẳng lẽ không biết danh tự này ý vị như thế nào sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.